quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 61 chia ra. Vật này chính là tiêu thần tại luyện khí kỳ liều chết đánh cược một lần dựa vào bảo vật diệt sát liệt diễm tông minh tiêu lão tổ mà đoạt được, mặc dù không hiểu tại sao vật này lại ở trong tay một kim đan tu sĩ, nhưng công hiệu cũng có thể nói là nghịch thiên thọ nguyên của tu sĩ, một khi hao tổn thì khôi phục cực kỳ khó khăn. Dù sao thế gian này có thể bổ sung thọ nguyên bằng bảo vật có thể nói là ít lại càng ít, tiêu thần tu đạo đến nay mấy lần gặp phải tử cuộc mà không phải thân có huyết ngọc long nha mễ thì sợ rằng giờ phút này đã sớm vẫn là có vật này trong tay, thì mặc dù trong cơ thể sinh cơ toàn bộ tiêu tán cũng tự nhiên không sợ hãi đem huyết ngọc long nha mễ lấy ra, tất nhiên có thể giải quyết vấn đề này của đa bảo đạo nhân. Nhưng mấu chốt là công hiệu vật này thực sự quá nghịch thiên, nó cùng kim ấm chính là lá bài tẩy lớn nhất của tiêu thần, một khi bại lộ rất có khả năng dẫn phát vô tận sát kiếp nên tiêu thần phải vô cùng cẩn trọng. Thôi, đa bảo đạo nhân vì bảo vệ ta mới rơi vào tình trạng này, nếu tiêu thần ta bởi vì lo lắng bảo vật bại lộ mà không để ý thì ngày sau tất nhiên trong lòng sẽ bất an, chuyện như vậy ta làm không được. Ánh mắt ngưng lại, tiêu thần trong lòng trong nháy mắt quyết định chủ ý. Đa bảo sư huyên sư để trong tay có một vật không biết có thể tương trợ sư huyên không, nhưng có thể nắm chắc thoát khỏi tử cục hôm nay. Đang khi nói chuyện trên tay lật ra một huyết ngọc long nha mễ toàn thân đỏ sẫm ước chừng to cỡ nắm tay trẻ con. Đa bảo ánh mắt nhìn xuống trên mặt tỏ ra vẻ kinh nghi rồi đem vật này cầm trong tay một lúc sau ngẩng đầu lên và dùng ánh mắt gắt gao nhìn tiêu thần gằn từng chữ. Huyết ngọc long nha mễ. Lấy ra bảo vật khiến trong lòng tiêu thần ngược lại buông lỏng, nghe vậy cũng không phủ nhận gật đầu nói. Chính là vật này, không biết có bảo vật này trong tay thì sư huyên có nắm chắc bước được thi độc ra không? Đa bảo sắc mặt khiếp sợ một lúc lâu mới khôi phục vẻ bình thường, ánh mắt nhìn tiêu thần thật sâu, tên tiểu tử này giấu riêng nhiều bí mật thật là kinh người, nói cái liền xuất ra thiên địa chí bảo huyết ngọc long nha mễ. Lúc này đa bảo hơi trầm ngâm rồi trần chờ nói. Lão phu lúc trước chưa từng gặp qua huyết ngọc long nha mễ, chẳng qua là tình cờ thấy ở trong một thượng cổ ngọc giản ghi lại, lúc này mới có thể nhận ra. Nói tới chỗ này đa bảo hơi trần chờ trầm giọng nói. Tiêu thần sư đệ, vật này có thật giống như ghi lại có thể ẩn chứa đại lượng sinh cơ tu bổ thọ nguyên cho tu sĩ? Tiêu thần gật đầu. Sư huyên lúc trước đã thấy qua tiêu thần thi triển tịch diệt, chỉ mỗi lần thi triển thần thông đều cần lấy thọ nguyên thúc dục, nếu không phải có huyết ngọc long nha mễ bổ sung thọ nguyên hao tổn, tiêu thần khó có thể nào bình yên mà sống đến hôm nay. Đa bảo sắc mặt kích động gật đầu lia lịa. Nếu vật này mà không có công hiệu như vậy thì lão phu thật khó tránh khỏi sát kiếp lần này. Nói xong ánh mắt hắn nhìn tiêu thần thật sâu. Sư đệ không tiếc bại lộ nghịch thiên bảo vật cứu trị lão phu, đa bảo trong lòng vô cùng cảm kích, chuyện hôm nay ngươi biết ta biết, lão phu thề tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết tới. Nói xong nhắm mắt cầm trong tay huyết ngọc long nha mễ chuẩn bị thi triển bí pháp bức thi độc ra. Tiêu thần nghe được đa bảo trong miệng kêu là sư đệ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, kết quả như vậy hắn dĩ nhiên muốn thấy. Nửa tháng sau, độn quang chợt lóe, hai đạo nhân ảnh từ sơn động bay ra, chân đạp hư không mà đứng. Hai người này chính là tiêu thần cùng đa bảo, trải qua mười mấy ngày tu dưỡng thì thương thế trong cơ thể cũng đã miễn cưỡng khôi phục. Sư đệ, lão phu lần này có thể nói trong họ có phúc, huyết ngọc long nha mễ kia không chỉ bổ sung sinh cơ mà sau khi luyện hóa lão phu còn như có điều ngộ ra, lần này trực tiếp trở về núi bế quan tu luyện nên chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, ta và ngươi tạm thời từ biệt, hẹn ngày sau gặp lại. Sắc mặt đa bảo hồng nhuận, lấy tu vi nửa tháng luyện hóa mấy chục viên huyết ngọc long nha mễ đã giúp thọ nguyên khôi phục. Tiêu thần cười khẽ chắp tay nói. Tu vi sư huyên tiêu thần khó có thể sánh bằng ta, mặc dù có năng lực chiến bất chủy nhưng cuối cùng cũng chưa có đạt tới bất tê, dơ, u, quy, quy, y, cơ, a, nơ, h, hơi, giới luyện hóa huyết ngọc long nha mễ không ít nhưng lại chỉ có thể cho rằng bổ sung sinh cơ rèn luyện thân thể, còn đối với cảnh giới này không có nửa điểm trợ giúp. Hôm nay từ biệt sư huyên cứ an tâm rời đi, nếu có rảnh rỗi sư đệ nhất định tới Bích Không Sơn thăm huyên. Đa Bảo nghe vậy cười ha ha. Tiểu tử ngươi chớ có. Không biết đủ là song anh tu sĩ nhưng chiến lực lại đạt tới bất chủy, hơn nữa ngươi lại có nhiều lá bài tẩy chưa lật, như vậy thì những tu sĩ bất chủy hậu kỳ bình thường cũng không dám trêu chọc, nhiều cơ duyên như vậy thật khiến bao người phải ghen tị. Nói tới chỗ này Đa Bảo khẽ nhíu mày. Theo sư đệ nói lần này tới Trung Châu là vì tìm kiếm sư muội sao? Nếu kẻ mang sư muội ngươi đi là một tên bất chủy thì ta nghĩ sư đệ có lẽ nên tới Trung Châu Đông Vực một chuyến. Cơ gia một trong những thượng cổ gia tộc từ trước đến giờ luôn âm thầm bí ẩn, có lẽ chuyện này cùng bọn có liên quan. Tiêu Thần nghe vậy liền vui mừng thầm mắng mình ngu dốt, ban đầu đến Cấm Thiên Tông tham gia tông môn tấn chức hắn nên liên tưởng hai người có quan hệ theo hướng đó. Đa tạ sư huyên chỉ điểm, sau khi rời nơi này tiểu đệ sẽ đi thẳng tới Đông Vực một chuyến, nếu có thể tìm được Nguyệt Vũ thì tất nhiên sẽ mang nàng cùng nhau tới Bích Không Sơn thăm sư huyên. Đa Bảo cười gật đầu chắp tay nói. Như vậy ta và đệ hãy chia tay ở đây đi, huyên đi trước. Nói xong Đa Bảo xoay người một bước bước ra thi triển thuấn di nhanh chóng đi xa, dù sao đối với tu chân giả hơn nữa như Đa Bảo chính là tu sĩ đỉnh phong, sống đã lâu việc ly biệt như vậy sớm đã thành thói quen nên tự nhiên ít đi rất nhiều thương cảm khi ly biệt. Đợi Đa Bảo đi xa thì Tiêu Thần mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhuận như sao xa biển rộng không thể dò xét. Đông Vực sao chuyện được dịch tại bốn Việt Nam eo. Sau khi Tiêu Thần thở dài một tiếng liền chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ cần bước ra một bước mà thân ảnh đã không thấy đâu nữa. Trước lúc đi tìm Nguyệt Vũ hắn còn có một ít chuyện cần phải xử lý, chính là đem tai họa ẩn giấu kia diệt trừ tận gốc. Cách 800 dặm ngoài Phong Nguyên Thành có một ngọn núi nhỏ vô danh, cỏ cây xanh mướt cùng suối nước khiến phong cảnh thêm thơ mộng đẹp tuyệt trần, nhưng chân quý nhất là dưới ngọn núi có một đoạn linh ma nhỏ tồn tại, tuy phẩm chất không cao lại nhỏ nhưng cũng chính vì vậy nên không có tông môn nào tới chiếm và dần dần trở thành nơi lý tưởng cho tán tu trú ngụ. Lâu dần nơi này đã đổi tên thành Tán Tu Lĩnh. Bởi vì ngọn núi không lớn cộng thêm linh khí tương đối mỏng manh nên phàm là tán tu có tu vi mạnh mẽ đều phần lớn không muốn đặt chân đến chỗ này, người có tu vi cao nhất trên núi cũng chỉ là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ngày đó một đạo độn quang từ Phong Nguyên Thành gào thét mà đến, độn quang thu liễm dừng lại dưới chân núi Tán Tu Lĩnh, lộ ra trong đó một gã tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt mơ hồ trắng bệch, đi lại vội vã hướng trên núi đi lên. Dọc đường gặp được tu sĩ quen biết thì người này cũng hờ hứng trong đầu buồn bực mà đi, độn quang lóe lên chạy thẳng tới chỗ ở khiến cho mấy tu sĩ trên đường ngơ mặt nhìn nhau khó hiểu, dù sao một tháng trước nơi đây mới đến mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi trước giờ đều rất hữu lễ, chẳng lẽ người này có chuyện gì xảy ra hay sao? Đi về phía trước mà tiến vào núi nhỏ, lát sau tu sĩ trẻ tuổi này đi tới một nơi trong sơn cốc rồi phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết mở ra cốc khẩu cấm chế, lúc này mới cất bước bước vào trong đó. Sơn cốc không lớn, chỉ khoảng 10 trượng, đứng ở đó là một tòa trúc lâu làm chỗ ở, giờ này đang có mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi khổ tu pháp thuật, khi nhìn thấy có người đến liền rối rít kính cẩn thi lễ. Bái kiến Bành trưởng lão. Nếu là đổi lại lúc trước khi nhìn thấy những đệ tử này kính cẩn thi lễ, trong lòng Bành Vân không khỏi có chút đắc ý, sau đó làm ra bộ dạng trưởng bối, nhưng hôm nay hắn thật sự không để ý những thứ này mà vội vã khoát tay đi vào trong trúc lâu. Đi tới tầng 3 thấy một gã tu sĩ đang nhắm mắt tu luyện, sau khi thấy Bành Vân bước vào thì mở hai mắt ra khẽ nhíu mày. Tham kiến quản sư huynh. Bành Vân nhìn người nọ kính cẩn khom lưng thi lễ. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 62 diệt cỏ tận gốc. Quản sư huyên sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ bất an, trong lòng như nhớ ra điều gì liền gấp giọng nói. trong Phong Nguyên Thành xuất hiện biến cố sao? Bành Vân nuốt nước miếng gật đầu lia lịa. Ta làm theo lời của sư huyên thuê một gian phòng hảo hạng ở khách sạn Duyệt Lai rồi đem khế ước bằng lụa trắng giấu trong đệm chăn. Sau khi làm xong thì ta đi tới phía bắc khu vườn gần đó bố trí ẩn núp cẩn thận dò xét. Tới hôm nay thì đúng lơ a dơ dơ quy quy a s quy quy có người tới tìm khế ước kia, sau khi hắn không tìm thấy thì liền nổi giận bỏ đi. Nói đến đây thì sắc mặt Bành Vân đã trở nên tái nhợt. Nhưng người tới không phải Chiến Liệt Thương tiền bối mà là một gã hán tử mặt đỏ. Ta thấy phát sinh biến cố nên không dám dừng lại mà lập tức từ Phong Nguyên Thành chạy ra để thông báo với sư huyên chuyện này. Quản sư huyên cau mày, sắc mặt đột nhiên biến đổi rồi lộ ra vẻ sợ hãi trong ánh mắt lạnh lùng nói. Bành Vân, ngươi đúng là ngu xuẩn như trâu, nếu Tử Tiêu Tông ta bị tuyệt diệt thì chính là do ngươi. Quản sư huyên này chính là quản trọng đệ tử thứ ba của đại trưởng lão Tử Tiêu Tông, hắn lúc trước tu luyện tới thời khắc mấu chốt nên không tham gia bao vây Vạn Ma Tông, vì vậy mới có thể tránh được một đại kiếp kia. Sau khi biết được sự tình, quản trọng liền lấy lệnh bài đại trưởng lão mở bảo khố của tông môn, nhanh chóng thu thập một chút bảo vật và linh thạch rồi dẫn theo mười mấy tên môn hạ đệ tử vội vàng bỏ chạy, bị Vạn Ma Tông tu sĩ vây giết khiến Tử Tiêu Tông hôi phi yên diệt, vô số đệ tử bị giết chết khiến máu chảy thành sông, nhưng hắn lại sống sót. Vạn Ma Tông tấn chức khiến uy danh của Tiêu Thần truyền khắp Bắc Châu, điều này quản trọng vẫn không thể nào tin được. Năm đó tại Triệu Quốc, tên tu sĩ không có chút lực phản kháng trước mặt mình, vậy mà giờ hắn đã đạt đến trình độ đỉnh của nhân giới. Sau khi Vạn Ma Tông tham gia đại lễ tông môn tấn chức, quản trọng đã bí mật mang theo tu sĩ Tử Tiêu Tông còn sống sót đuổi theo tới Trung Châu với ý định báo thù, nhưng lại không có cửa vào nên hắn chỉ có thể tạm thời ở lại tán tu. Lính này nửa tháng trước hắn đem bảo vật ra xem lại thì tình cờ phát hiện một kiện chí bảo khiến lòng hắn mừng như điên, tiếp đó hắn dùng bảo vật đó làm thù lao để thuê Bách Chiến Minh đi giết Tiêu Thần. Theo hắn nghĩ, Tử Tiêu Tông hắn có kết cục như hôm nay đều là tại Tiêu Thần gây ra, về sau hắn thấy sự tình thuận lợi nên mới tìm tới thuê Bách Chiến Minh đi giết Tiêu Thần, vì vậy mới có sự việc vừa rồi. Giao dịch thành công, nhưng do tính cẩn thận nên quản trọng mới phân phó Bành Vân vào Phong Nguyên Thành tìm nơi ẩn núp cẩn thận theo dõi. Bành Vân ngây ngốc không hiểu tại sao quản trọng lại nổi giận với mình. Người có thể từ trong tay một tu sĩ bất chuỷ hậu kỳ như Chiến Liệt Thương mà cướp lấy khế ước thì đủ biết tu vi chính là sâu không lường được. Hành động như vậy ở khách sạn Duyệt Lai chính là nhằm đả thảo kinh xà, sau đó theo sau để tìm ra nơi ở của chúng ta. Sự việc như vậy mà ngươi lại không có chút cảnh giác nào, rồi lại ngu xuẩn chạy thẳng tới tán tu lính. Sắc mặt quản trọng trắng bệch, con ngươi co rút lại hiện ra vẻ kinh sợ. Nếu người tới không phải là Chiến Liệt Thương thì chẳng phải nói lần chặn giết này xuất hiện biến cố, trong lòng hắn sinh ra dự cảm bất an. Mau báo cho các đệ tử mau cùng ta lập tức rời khỏi tán tu lính. Lời vừa xong thì chợt lóe độn quang, thân ảnh quản trọng trong nháy mắt đã xuất hiện trong cốc và quát lên. Các đệ tử lập tức theo ta rời khỏi nơi này. Bành Vân kia bây giờ mới xuất hiện phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch đuổi theo. Nhưng lúc này từ trên không trung lại truyền tới tiếng nói đạm bạc. Mấy năm không gặp đạo hữu, quản trọng hôm nay có bạn cũ tới thăm mà tại sao lại vội vàng rời đi như vậy? Theo thanh âm truyền tới thì một đạo uy áp nhàn nhạt trong nháy mắt cũng bao phủ lấy cả tán tu lính. Tất cả tán tu ở đây đều hoảng sợ ngẩng đầu lên, như bị giáng một đòn mạnh mẽ thẳng vào ngực khiến sắc mặt cả đám nháy mắt trở nên trắng bệch. Uy áp như thế này đã vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể thừa nhận, dù chưa có ý áp chế nhưng cũng đủ khiến thân thể bọn họ bị giam giữ không thể cử động được. Trong hư không hiện lên thân ảnh một tu sĩ áo xanh có sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia lại tràn ngập hàn ý, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn chính là Tiêu Thần truyện được dịch tại bốn Việt Nam EU. Quản Trọng nghe thấy âm thanh quen thuộc thì hoảng sợ ngẩng đầu lên, con ngươi co rút lại kịch liệt. 7 năm không gặp, tướng mạo Tiêu Thần so với năm đó không thay đổi gì, nhưng phong phạm khí độ lại khác biệt một trời một vực. Ngươi giết ta giống như giết chết một phàm nhân, nhưng chẳng quy u a lơ a, vì tu vi của ngươi cao hơn ta quá nhiều. Tu vi của ngươi cao hơn ta chẳng qua là bởi vì ngươi bước lên con đường tu đạo sớm hơn ta. Ta sẽ lấy thân phận ngọc giản kia cho ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ rằng sẽ có một ngày ta sẽ đích thân đòi lại những khuất nhục của ngày hôm nay. Tiếng quát của tiểu tu sĩ luyện khí kỳ năm đó vang lên bên tai, giờ phút này đều đã trở thành sự thật. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn bộ dạng thất kinh, sắc mặt trắng bệch của Quản Trọng, nhưng trong lòng hắn cũng không sinh ra nửa điểm thoải mái. Tu vi của hắn bây giờ có thể so với Bất Chuỷ đứng trên đỉnh của nhân gian giới, nên đối với Quản Trọng, một tu sĩ kim đan kỳ, thật sự không có nửa điểm hứng thú. Nếu không phải người này âm thầm thuê chiến liệt thương xuất thủ chặn giết thì hắn chưa chắc đã có hứng thú tìm Quản Trọng gây phiền toái. Hơn nữa có một điểm khiến Tiêu Thần hết sức tò mò, lấy tu vi kim đan hậu kỳ của Quản Trọng thì có thể dùng vật gì làm đại giá để có thể mời tu sĩ Bất Chuỷ hậu kỳ xuất thủ. Tiêu Thần lại là ngươi. Sắc mặt Quản Trọng tái nhợt, nếu Tiêu Thần bình yên vô sự xuất hiện ở đây thì rõ ràng là chiến liệt thương kia đã thất bại. Tu sĩ Bất Chuỷ hậu kỳ cũng không thể giết hắn, mà ngược lại còn bị hắn đoạt lấy khế ước. Tiêu Thần này đến tột cùng đã đạt tới cảnh giới nào? Quản Trọng đột nhiên cảm thấy như bị rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát không chút hơi ấm. Tiêu Thần khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Quản Trọng đạo hữu, chuyện năm đó Tiêu Thần từng hận ngươi đến tận xương, nhưng đến bây giờ ta và ngươi đã là một trời một vực. Nếu ngươi không chọc vào Tiêu Thần cũng sẽ không đến làm phiền ngươi. Sự việc hôm nay toàn bộ bởi vì đạo hữu muốn ám hại Tiêu Thần, nên chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Sắc mặt lạnh tanh cũng không thèm che giấu sát khí chút nào. Nếu nửa tháng trước chiến liệt thương không xuất thủ cũng sẽ không sinh ra sự tình. Từ đó về sau, mặc dù hữu kinh vô hiểm bình yên thoát thân, nhưng chuyện như vậy Tiêu Thần không hy vọng sẽ có lần thứ hai, bởi vì hắn cũng không thể chắc chắn lần sau có thể bình yên rời đi như cũ hay không. Dù sao lần này nếu không có đa bảo thủ hộ, Tiêu Thần đã chết ngay tại chỗ. Vì tránh chuyện như vậy lần nữa phát sinh nên việc trảm thảo trừ căn là lựa chọn duy nhất. Tiêu Thần mặc dù không thích giết chóc, nhưng đối với những kẻ có uy hiếp đến mình thì hắn tuyệt đối không ngần ngại ra tay ác độc đem hủy diệt hoàn toàn. Quản Trọng nhận tê, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, sát khí của Tiêu Thần thì tâm thần liền tan vỡ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý đem bảo vật thuê chiến liệt thương cho ngươi, chỉ xin ngươi bỏ qua mà cho ta một con đường sống. Con kiến còn muốn sống huống chi là tu sĩ. Nhìn mười mấy tên đệ tử Tử Tiêu Tông còn sót lại trong sơn cốc, Tiêu Thần khẽ lắc đầu cũng không nhiều lời mà một trường đánh xuống vô thanh vô tức. Mà Quản Trọng cùng hơn 10 tên đệ tử Tử Tiêu Tông đã ngã xuống đất, nguyên thần đã bị chấn thành phấn vụn. Tiêu Thần lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng lập tức bị hắn mạnh mẽ áp chế. Tu chân giới vốn là tinh phong huyết vũ, có lúc không được nhân từ, nếu không cuối cùng người chịu thiệt sẽ là chính mình. Lật tay chụp vào hư không, túi trữ vật của đám người Quản Trọng liền rơi vào trong tay Tiêu Thần. Thần thức bàng bạc ầm ầm từ trong người theo đó mà ra, tràn ngập cả sơn cốc, đem cấm chế phá hủy toàn bộ. Sau khi xác định không bỏ sót gì thì Tiêu Thần mới xoay người rời đi, bước ra một bước thân ảnh liền biến mất. Phía sau trong sơn cốc trúc lâu, hoa cỏ cây cối giống như đã trải qua vô tận năm tháng, nhất tề rung lên liền hóa thành vụn phấn mà biến mất. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 63 tả mi đạo tràng. Một đạo cầu vồng màu xanh phá không mà tới, uy áp nhàn nhạt tràn ngập không gian, đủ để khiến cho bất kỳ tu sĩ nào nơi đây đều phải biến sắc, vội vàng tránh ra không dám ngăn trở. Tiến về phía trước một chút, độn quang thu liễm lại, hạ xuống một đỉnh núi, từ nơi đó một tu sĩ áo xanh bước ra. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, thần thức lướt qua xung quanh không phát hiện có gì khác thường, bèn vung ốm tay áo lên đánh ra mấy đạo canh kim kiếm quang. Thời gian khoảng một hơi thở thì hiện ra một động phủ thô sơ. Hắn vung tay áo xua đi đá vụn, sau đó tiến vào cửa động lại phất tay bày ra cấm chế. Mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối bảo châu để chiếu sáng từ trong chữ vật giới chỉ. Quan trọng này có thể giao dịch cùng chiến liệt thương, chính là một tu sĩ bất chuỗi hậu kỳ thì tất nhiên trong người phải có bảo vật, chỉ là không biết đó là bảo vật gì đây. Tiêu Thần trở tay lấy ra trước mặt hơn 10 túi đựng đồ, phía trước tuy có cấm chế nhưng trong mắt hắn cũng không đáng nhắc tới, phất tay một cái là loại trừ toàn bộ, sau đó tản ra thần thức thăm dò bên trong. Trong chốc lát Tiêu Thần trên mặt lộ vẻ kinh nghi, tay cầm lấy một túi đựng đồ còn lại không phải là của quản trọng kia mà là của một bất chuỗi tu sĩ từ Tiêu Tông. Túi đựng đồ này ban đầu dùng thần thức kiểm tra thì không có gì đặc biệt, bên trong chẳng qua cũng chỉ là mấy vật phẩm thông thường cùng một chút hạ phẩm linh thạch linh khí cùng bùa chú cấp thấp. Những đồ này tất nhiên Tiêu Thần không để ý tới nên đem bỏ sang một bên, sau đó sắc mặt Tiêu Thần liền ngưng trọng, phát ra thần thức vào túi chứ vật trống giống, hai mắt khép hờ khẽ cau mày. Một lát sau trên mặt Tiêu Thần lộ vẻ khác thường, hai mắt mở ra than nhẹ. Giấu riêng kỹ như vậy xem ra bảo vật kia ở ngay trong đây rồi. Nói xong Tiêu Thần đột nhiên vận lực. Bất chuỗi tu sĩ ra tay làm sao cái túi chứ vật này có thể chịu được, nên trong nháy mắt liền bị phá hủy. Túi chứ vật vốn là một loại không gian trận pháp cấp thấp tạo nên khuyết trương không gian lưu chứ vật phẩm, nếu trận pháp bị hủy vật phẩm bên trong sẽ rơi vào không gian hỗn độn không cách nào tìm được. Nhưng lúc này Tiêu Thần sau khi phá hủy trận pháp, túi chứ vật chợt phát ra một tia ba động kỳ lạ, không gian bên trong cũng theo đó mà dao động. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ cẩn trọng. 3. Đột nhiên không gian phát ra tiếng vỡ vụn, một tiểu hắc động bằng miệng chén hiện ra. Hắc động này vừa xuất hiện liền khiến sóng gió nổi lên, cửa động lập tức thu nhỏ lại giống như sắp biến mất. Tiêu Thần sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, bàn tay thò vào trong hắc động nhỏ kia muốn đem toàn bộ sức mạnh của bất chuỗi tu sĩ ngăn cản hắc động đang nhỏ dần này trấn áp. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Thần thu tay lại, hắc động trước mặt đã biến mất. Mở bàn tay ra, trên đó là một quả cầu đen thui như cục đá, thần thức lướt qua cũng không phát hiện ra nửa điểm khác thường. Tiêu Thần cau mày, hao phí công sức như vậy chẳng lẽ chỉ để giấu một cục đá, vật này ít có chỗ quái gì. Cục đá mặc dù đen thui nhưng sờ vào lại thấy mát mẻ như ngọc thạch, thể tích ước chừng bằng quả hạt đào nhỏ, khối lượng cũng không nhẹ. Tiêu Thần có nhục thân trung phẩm mà đem cầm cũng cảm thấy nặng trịch. Tiêu Thần hơi chần chờ nhưng ngay sau đó thì ánh mắt ngưng tụ, lực bàn tay tăng thêm dần dần tới hết sức, có thể cũng không thể đem nó tàn phá nửa điểm. Thần thức không thể tiến vào, ngoại lực lại không thể gây tổn hại. Tiêu Thần cau mày rồi đem pháp lực thử dò xét, pháp lực dung nhập vào như ném đá xuống biển, không có chút ba động khác thường nào, thậm chí màu sắc hắc thạch cũng không đổi. Tiêu Thần nhíu mày, nếu có thể hấp thu pháp lực thì chứng tỏ vật này là một pháp bảo, bèn mạnh mẽ vận chuyển pháp lực đưa vào. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, Tiêu Thần sắc mặt dần khó coi, hắn đã dốc hơn nửa số pháp lực vào trong cục đá nhưng nó vẫn giống như cái động không đáy, pháp lực khổng lồ như vậy cũng không lay động được chút nào. Đúng lúc Tiêu Thần chuẩn bị từ bỏ, chợt cục đá kia hiện lên một đạo ngân quang cực nhỏ lóe lên rồi lập tức biến mất. Nếu không phải Tiêu Thần vẫn chăm chú nhìn thì căn bản không thể thấy được một tia ngân quang này, tuy tầm thường nhỏ bé nhưng lại có sức kích thích rất lớn. Với Tiêu Thần xem ra phương pháp không sai, kiên trì nhất định có thể tìm ra bí mật của viên đá. Ta đã đưa pháp lực vào nhiều như vậy mà vẫn chưa khởi động được pháp bảo này, thực không tưởng tượng nổi vật này là dạng pháp bảo cấp bậc nào đây. Tiêu Thần mở túi trữ vật lấy ra một huyết ngọc long nha mễ, luyện hóa sinh cơ thành pháp lực bổ sung hao tổn trong lần quán chú vừa rồi. Tia ngân quang càng lúc càng nhiều hơn, từ từ tràn ngập cả cục đá, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, nhưng dù vậy cục đá này vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn không phát ra một chút ba động nào. Tiêu Thần sắc mặt dần tái đi, mặc dù có huyết ngọc long nha mễ song pháp lực cơ thể hắn vẫn không ngừng giảm dần, nhưng vẻ bình tĩnh trong ánh mắt vẫn không thay đổi. Một tia ngân quang cuối cùng lóe lên đem toàn bộ cục đá đen bao trùm, hóa thành một quả cầu màu bạc sặc sỡ lóa mắt. Một tia ba đồng bí ẩn chậm rãi phát ra, cùng lúc ánh bạc trên cục đá càng mãnh liệt tỏa sáng toàn bộ hắc động. Tiêu Thần vội lấy tay che mắt lại, sau đó một lúc ánh sáng dần dịu lại. Đợi đến khi ánh bạc tiêu thất trong bóng tối, thân ảnh Tiêu Thần cũng không còn đó nữa, cục đá rơi xuống đất đen thui giống hệt một hòn đá tầm thường. Tiêu Thần mặt trầm như nước, ánh mắt âm u lộ ra tia cẩn trọng, thần thức quét qua cũng không phát hiện nửa điểm khác thường, trong lòng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn lại, giờ phút này hắn đang ở trong một cung điện xa hoa lộng lẫy nguy nga tráng lệ, giống như cung điện trên thiên đường vậy. Phía trước là hàng ngàn bậc thang thẳng tới cửa chính. Ngẩng đầu lên, tấm biển nhỏ treo trên cao khoảng 10 trượng hiện lên bốn chữ màu tím tôn quý tả mi đạo tràng. Thể chữ khuyết chương cực kỳ ngang tàng, nét chữ mạnh mẽ như đóng dấu lên vậy, dù không ẩn chứa uy áp của đại đạo nhưng cũng có thể nhìn ra người viết kia là người hào phóng không câu nệ kiêng kỵ gì cả. Tả mi đạo tràng truyện được dịch tại 4 Việt Nam EU. Tiêu Thần cao mày xoay người nhìn ra xung quanh một vùng trời mênh mông mờ mịt, thần thức tỏa ra cũng không thể nhìn được, giống như nơi đây chỉ có duy nhất tả mi đạo tràng, không có thứ gì khác tồn tại. Cho dù đây là nơi nào, nếu đã đến thì phải vào trong xem xét cẩn thận mới được, không biết chừng lại có thu hoạch. Tiêu Thần trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cất bước lên bậc thang. Một chân bước lên, Tiêu Thần mặt biến sắc, trong mắt lộ vẻ thận trọng, uy áp như thủy triều từ bốn phương tám hướng đổ tới, mênh mông bá đạo liên miên không dứt, như muốn đẩy hắn từ trên bậc đá xuống. Lực đạo quá mạnh, sợ rằng cho dù là nguyên anh tu sĩ dưới áp lực này cũng phải lui lại. Tiêu Thần trong lòng hơi kinh ngạc, ánh mắt âm trầm bất định, tầng thang đầu tiên đã như vậy thì các tầng sau hẳn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Thần, ta bước vào con đường đại đạo từ trước đến nay gặp vô số hiểm cảnh, hôm nay làm sao có thể bị một cái bậc thang dọa lui được. Tả mi đạo tràng, Tiêu Thần quyết phải vào trong xem một chuyến nơi này rốt cuộc là ẩn chứa bí mật gì đây. Sắc mặt cẩn trọng bước từng bước về phía trước, mặc dù tám mặt uy áp tựa như Thái Sơn nhưng Tiêu Thần vẫn vững như cột trời, lù lù không chút lay động, theo việc không ngừng bước tới của hắn áp lực kia cũng càng lúc càng mạnh hơn. 500 bậc. Đến lúc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nguyên anh tu sĩ, cho dù là sắp vào bất trụy cũng phải thổ huyết mà lui. Tiêu Thần dừng lại giây lát, lại bước thêm 501 bước, sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt càng thêm vẻ nặng nề, áp lực đột nhiên tăng vọt, đã đến giới hạn của bất trụy tu sĩ, nguyên anh tu sĩ ở đây chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị áp lực xé nát. Dừng lại chốc lát, Tiêu Thần lại tiếp tục đi, lúc này mỗi bước đều vô cùng khổ cực, nguyên thần trong cơ thể hao tổn càng lúc càng nghiêm trọng. Bước thêm 50 bước, Tiêu Thần dừng lại, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi, thân thể lảo đảo muốn ngã nên đành khoanh chân ngồi xuống, cố gắng ngăn cản áp lực đồng thời khôi phục nguyên thần. Nhưng với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây, Tiêu Thần cũng phải mất nửa canh giờ mới bước vào được trạng thái tu luyện. Hai ngày sau, Tiêu Thần mở mắt, nguyên thần pháp lực đã khôi phục toàn bộ, đôi mắt ngập tràn sinh cơ ôn hòa nổi liếm nhưng kiên định vô cùng. Chỉ là một cái cầu thang làm sao ngăn được ta. Tiêu Thần trong lòng bùng lên chiến ý, chân lại bước tiếp, áp lực bàng bạc từ bốn phương tám hướng đổ tới không ngừng, tựa như kinh đào hải lãng mở ngoặt tròn, như song biển ập đến không ngừng nhỉ đóng ngoặt tròn. Tiêu Thần sắc mặt kiên định, dù bước đi chậm chạp nhưng lại cực kỳ vững vàng, bước thêm 50 bước, nguyên thần đã không còn bao nhiêu nên lại ngồi xuống khoanh chân tu luyện khôi phục pháp lực. Thêm hai ngày lại đứng dậy lại bước đi. Nhiều lần như vậy nghỉ một chút đi một chút cũng chẳng biết đã bao lâu, Tiêu Thần thân thể chấn động khó khăn lắm mới đứng vững được ổn định lại thân hình, nơi này đã chỉ còn cách đỉnh tận cùng 10 bậc nhưng áp lực mạnh mẽ hơn trước vô số lần, hắn giờ phút này có thể không bị đẩy lùi đã là cực kỳ khó khăn, muốn tiến thêm là không thể, lại khoanh chân ngồi xuống dần thích ứng hoàn cảnh rồi sau đó lại nhập định chờ đợi khôi phục. Hai ngày sau, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm cẩn nhìn 10 bậc thang cuối, ánh mắt choi lóe lên vẻ kiên định, bước lên một chân. Ầm. Áp lực tàn phá khủng khiếp, Tiêu Thần trong miệng rên một tiếng, toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định không hề có ý rút lui, đứng trong áp lực tìm cơ hội. Chợt Tiêu Thần đáy mắt có chút kinh nghi, chân còn lại tiến tiếp một bước, hoàn toàn đứng ở tầng 991, tuy áp lực mạnh hơn một chút nhưng hắn vẫn chịu được. 992. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệnh, trán đổ mồ hôi hột như tắm ướt thấm chiếc áo bào màu xanh. Tiến lên một tầng nữa. Tiêu Thần mắt tràn ngập sự kiên quyết, áp lực càng mạnh mẽ càng kích thích hắn. 993. Hự. Tiêu Thần tái mặt vội khoanh chân ngồi xuống, chỉ là 3 bậc thang nhưng đối với Tiêu Thần lúc này không khác gì cuộc chiến sinh tử, nguyên thần pháp lực đã tổn thương nghiêm trọng. Ngồi xuống nghỉ lại tiếp tục bước đi. Từ tầng 993 áp lực mạnh hơn rất nhiều, mỗi tầng đều phải nghỉ một lần mới lại bước tiếp. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần đã đứng tại tầng 999, một bước nữa là ngàn bậc. Nếu thất bại lúc này thì mọi công sức coi như trôi theo nước, hơn nữa bị áp lực phản phệ thì thương thế sẽ cực kỳ khủng khiếp. Tính tung buông mà lượng đan chẳng thấy, hơn thế này cũng chán. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 64 thiếu cung chủ. Tiêu Thần khoanh chân ngồi như vậy đã qua 3 ngày, tới tầng thứ 999 thì gặp phải lực cản vô tận không cách nào vượt qua, thậm chí tình hình càng lúc càng xấu. Vào thời khắc này Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như trước, không hề có nửa điểm kinh hoàng. Bậc thang cuối cùng này mặc dù có chút kỳ quái nhưng nhất định không phải là không có cách bước qua, nhìn năng lượng phiêu tán như thế này đừng nói là ta, cho dù là toàn bộ bất chuỗi hậu kỳ cũng khó mà vượt qua được, trong chuyện này nhất định có chỗ kỳ quái. Tiêu Thần sắc mặt có chút khó coi, hắn suy nghĩ hết 3 ngày quan sát tỉ mỉ nhưng vẫn không phát hiện điều gì, nếu trì hoãn thêm sợ rằng hôm nay phải lùi xuống thang thôi, hao phí thời gian hơn tháng trời làm sao chấp nhận chuyện như vậy, nhưng rốt cuộc làm sao mới bước đến bước cuối cùng được đây. Tiêu Thần cau mày, mặc dù tinh thần đã mệt mỏi nhưng giờ phút này trong đôi mắt vẫn lóe lên vô số cấm chế phù văn, cố gắng tìm ra phương pháp phá giải. Thời gian trôi qua, tốc độ hiện ra các đạo phù văn càng lúc càng nhanh, sắc mặt hắn cũng càng nhợt nhạt, càng về sau càng chuyển hẳn sang màu xám nhạt. A không đúng, mới vừa rồi dù chỉ trong một cái chớp mắt nhưng chắc chắn bậc đá này đã lộ ra gì đó bất thường. Tiêu Thần đột nhiên dừng lại cẩn thận cảm ứng, nhưng cái tia khác thường đó dù thế nào cũng không xuất hiện nữa. Cảm giác trong nháy mắt đó chắc chắn là thật, hơn nữa chắc chắn liên quan tới cách bước lên tầng cuối cùng này, chắc chắn nó phải xuất hiện lần nữa. Tiêu Thần nhắm mắt lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng bình tâm chờ đợi. Một lúc lâu sau cảm giác quen thuộc kia thực sự lại xuất hiện, lần này Tiêu Thần đã chú ý nên cảm giác rõ ràng hơn vài phần nhưng hắn cũng không quá để ý, vẫn như một lão tăng nhập định. 5 canh giờ sau, Tiêu Thần trên mặt lộ vẻ do dự, giờ phút này mặc dù hiểu ra một chút nhưng cũng không nắm chắc hoàn toàn, nếu có sơ suất gì thì hậu quả không thể tưởng tượng, nhưng mấu chốt là nguyên thần pháp lực của hắn đã khô cạn, hắn không còn thời gian để tiếp tục tìm hiểu nữa. Tả mi đạo tràng này dù gì vô cùng, trong đó chắc hẳn ẩn chứa một kỳ duyên tạo hóa, nếu rút lui thì ngày sau chắc chắn sẽ phải hối hận, hơn nữa trong lòng ta có sự cảm kỳ duyên nơi này tuyệt không tầm thường, lúc này lùi bước nhất định sẽ phải hối hận cả đời, mở ngoặc tròn câu này lặp bên trên, nhưng mà vừa rồi là suy nghĩ còn đây là lời tự sự của nhân vật đóng ngoặc tròn. Một lát sau Tiêu Thần ánh mắt cô đọng lộ ra vẻ kiên quyết, tu chân giả là nghịch thiên mà đi cần có kinh nghiệm từ đại nguy cơ mới có thể thu được đại tạo hóa, lúc trước ở trong lúc sinh tử gian nan nếu ta chùn bước thì liệu có ngày hôm nay. Vương người đứng dậy, mặc dù cơ thể suy yếu nhưng hắn vẫn cố đứng thẳng lưng, chậm rãi nhắm hai mắt chờ cảm giác quen thuộc kia xuất hiện. Đến rồi. Tiêu Thần bỗng mở mắt, chân bước tiếp một bước nặng nề đạp lên bậc cuối cùng. Ầm. Cả ngàn bậc thang nhất tề dung chuyển, áp lực hủy thiên diệt địa đổ ập xuống, một khi đổ xuống thì Tiêu Thần ép phải chết không thể nghi ngờ. Sai lầm ở đâu? Tiêu Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, trên đời chẳng có gì là hoàn hảo, nhưng nếu cứ như vậy mà chết đi, hắn không cam lòng. Giống như cảm nhận được ý nghĩ của Tiêu Thần, áp lực kia ngay trong lúc chạm vào cơ thể hắn lại đột nhiên tiêu tán như mây khói, mà cùng lúc đó áp lực tràn ngập trong cầu thang cũng biến mất. Thời khắc sinh tử qua đi, Tiêu Thần khẽ buông lỏng, rốt cuộc không ngăn nổi sự mệt mỏi, ý thức dần mờ đi, cuối cùng miễn cưỡng bước được bước chân còn lại lên cầu thang, sau đó thì hoàn toàn hôn mê. Trong lúc Tiêu Thần hôn mê thì đại môn trong Tả Mi đạo tràng mở ra một khe nhỏ, sau đó một thân ảnh rụt rè từ trong đó bước ra. Tại nơi nào đó một tu sĩ trẻ nằm trên giường đang ngủ say, trên người đắp chiếc chăn bằng gấm, góc chăn gấp cực kỳ tiện lợi không khiến người ta có cảm giác bị đè nén. Gian phòng không lớn, ánh sáng vừa phải, bố cục tinh tế, từ chi tiết căn phòng có thể nhìn ra chủ nhân nơi đây tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Lúc này ngón tay tu sĩ trẻ khẽ nhúc nhích, sau đó lại bất động một lát, sau hai mắt mới khó khăn mở ra, lộ vẻ cẩn thận quét qua một vòng không cảm thấy nguy hiểm mới thở phào một hơi. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Đây là đâu? Tiêu Thần cau mày, ngay sau đó vươn người đứng dậy, trải qua nghỉ ngơi nên pháp lực cơ thể đã khôi phục hoàn toàn, quần áo trên người không ngờ đã bị thay đổi, lúc này hắn đang mặc một bộ đạo bào màu bạc rất sang trọng, mặc dù hơi rộng nhưng chạm vào lại thấy mát mẻ ôn hòa, trên đó có những sợi tơ kim ngân ti đan thành vô số đường vân huyền ảo bí ẩn, có chút gì đó âm u. Tiêu Thần lại nhìn thấy túi trữ vật vẫn còn nên trong lòng cũng an tâm hơn, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này ngoài sân có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Thần ngẩng đầu lên liền bắt gặp một thân ảnh yểu điệu nhỏ nhắn bước tới. Tiểu nha đầu chừng 13-14 tuổi, mặc y phục cung nữ, tay áo rộng đón gió phần phật, thắt lưng bị bó chặt, phía dưới là chiếc quần dài màu vàng nhạt, mái tóc buộc lên gọn gàng bằng sợi dây sâu ngọc, đường tuyến làm bằng sợi tơ tằm sáng bóng, gương mặt tuyệt mỹ, cái mũi nhỏ xinh, lông mày cong cong, đôi môi anh đào trúng chím. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng có thể tưởng tượng sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thấy Tiêu Thần, tiểu nha đầu có chút khẩn trương, đôi mắt tròn long lanh lộ vẻ ngại ngùng, mấy ngón tay ngọc đan vào nhau, mặt phấn ửng hồng, khẽ cúi xuống không nói câu nào. Tiêu Thần đần mặt ra, người tới là một tiểu nha đầu khiến hắn hơi ngạc nhiên, song lại cực kỳ an tâm, trầm lặng một hồi bèn hỏi. Xin hỏi có phải là tiên tử ra tay cứu giúp? Tiêu Thần trong lòng vô cùng cảm kích. Tiên tử có lẽ chỉ có từ này mới có thể hình dung vẻ đẹp của tiểu nha đầu, là một tiểu tiên tử khiến người ta không nỡ gây cho dù chỉ một chút thương tổn. Tiểu nha đầu nghe vậy có chút hoảng sợ, liên tục xua tay nói. Thiếu cung chủ quá lời, nô tỳ chẳng qua là hạ nhân, làm sao có thể gọi như vậy. Dứt lời liền bất ngờ quỳ rạp xuống, thân thể hơi run run. Thiếu cung chủ. Tiêu Thần cau mày, xưng hô này hắn tất nhiên không hiểu, nhưng thấy nha đầu kia hoảng sợ như vậy trong lòng cũng không nỡ. Ta nào phải thiếu cung chủ của tiên tử cũng không phải cung kính với ta như vậy, xin nói cho tại hạ nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Tiểu nha đầu rụt rè ngẩng đầu thấy Tiêu Thần sắc mặt ôn hòa, lúc này mới cẩn thận đứng lên cung kính nói. Thiếu cung chủ vượt qua khảo nghiệm mà lão cung chủ bày ra dĩ nhiên là thiếu cung chủ rồi, chỉ là có nhiều chuyện nô tỳ cũng không rõ lắm, nhưng thủ bá nhất định biết, nhưng người hiện tại có chút việc riêng không có mặt, mới vừa rồi là ông ấy nói cho nô tỳ biết thiếu cung chủ đã tỉnh mới để nô tỳ tới đây. Thủ bá chuyện được dịch tại 4 Việt Nam EU. Tiêu Thần hơi ngẫm nghĩ khoát tay nói. Làm phiền nàng dẫn đường, Tiêu Thần ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi. Tiểu nha đầu nghe vậy vội chỉnh đốn y phục đứng lên thi lễ, đôi mắt long lanh lén liếc Tiêu Thần một cái rồi đi trước dẫn đường. Trên đường ánh mắt Tiêu Thần quét qua khắp xung quanh, nhìn thấy tòa cung điện hoa mỹ kia, trong đầu liền suy nghĩ tới cái gì đó. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn đi phía trước, thỉnh thoảng lén quay lại nhìn trộm Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ thực, khiến Tiêu Thần có chút buồn bực, không thể làm gì hơn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không biết. Một lát sau hai người đi qua một vòng cầu, tiến vào một vườn hoa, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, gió nhẹ phơ phất thổi hương tới thơm ngát làm người ta cảm thấy trong lòng dễ chịu. Trong hoa viên có một gốc cây hòe, hai người lớn ôm không hết, không biết đã sinh trưởng bao lâu nhưng cành lá vẫn rậm rạp tràn đầy sức sống. Lão nô hòe thủ tinh không thể tự mình nghênh đón thiếu chủ, xin thiếu chủ tha tội. Tiêu Thần ánh nang rơi lên trên người lão đầu chắp tay nói. Tiền bối quá khách khí rồi, Tiêu Thần trong lúc vô tình xông vào nơi đây, nếu có chỗ nào đắc tội xin bỏ qua cho. Cũng dễ hiểu tại sao Tiêu Thần cung kính như vậy, lão đầu này là một bất chuỷ tu sĩ hậu kỳ, thực lực rất hùng hậu, mặc dù thu liếm khí tức nhưng vẫn lộ ra chút ba động bá đạo làm người ta không dám khinh thường. Thiếu cung chủ chớ nói như vậy, lão phu chết mất. Hoàng thủ tinh sắc mặt kích động đáp lễ, thật sự không giống giả dối. Tiêu Thần cau mày, vì sao tiểu nha đầu và lão đầu này đều gọi hắn là thiếu cung chủ, điểm này thật kỳ quái. Hoàng thủ tinh thấy vậy bèn nói. Chắc thiếu cung chủ lúc này còn nhiều nghi vấn, vậy mời ngài ngồi xuống lão phu sẽ giải thích. Tiêu Thần cũng không cự tuyệt, gật đầu ngồi xuống, tiểu nha đầu và lão đầu thì kính cẩn đứng bên cạnh không dám ngồi. Tiêu Thần hơi trầm ngâm rồi mở miệng. Vãn bối trong lòng vẫn không rõ tại sao tiền bối gọi ta là thiếu cung chủ, xin nói rõ. Thiếu cung chủ cứ gọi lão nô là thủ bá, trước kia lão cung chủ còn sống cũng gọi ta như vậy. Nói tới lão cung chủ, thủ bá không khỏi lộ vẻ bi thương nhưng liền nén lại. Tháng trước thiếu cung chủ tiến vào tả mi đạo tràng, lão nô đã nhìn thấy thiếu cung chủ có thể vượt qua ngàn bậc thang, coi như đã vượt qua khảo hạch trở thành thiếu cung chủ của tả mi đạo tràng. Nói tới tả mi đạo tràng, thủ bá sắc mặt kiêu ngạo, gương mặt già nua cũng giãn ra. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 65 tả mi. May mắn thông qua khảo hạch một cách hồ đồ trở thành thiếu cung chủ của tả mi đạo tràng. Tiêu Thần cau mày hỏi. Thủ bá không biết tả mi đạo tràng ở nơi nào, phải làm thế nào để rời khỏi nơi đó. Chuyện này mới là điểm Tiêu Thần quan tâm nhất, hắn muốn đi tìm Nguyệt Vũ, trước đây cũng đã lưu lại đây một thời gian ngắn. Thủ bá vuốt râu cười. Sợ rằng thiếu cung chủ còn chưa biết tả mi đạo tràng chính là đang nằm trong tay ngài, trở thành thiếu cung chủ của đạo tràng ngài liền có thể tự ý ra vào đạo tràng, muốn rời đi liền có thể trở ra ngoại giới. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, lông mày nhớn lên, theo lời thủ bá nói tả mi đạo tràng này lại ẩn trong cục đá đen thui kia. Thần thông như thế quả là kỳ diệu, ở ngoại giới làm sao có thể làm được như vậy. Trầm mặc một lát, Tiêu Thần không nói gì, thủ bá cùng tiểu nha đầu liền kính cẩn đứng bên cạnh không hề lộ chút khẩn trương nào. Chốc lát ngẩng đầu nói. Thủ bá không biết tả mi đạo tràng đến tột cùng là tồn tại như thế nào, xin thủ bá nói cho Tiêu Thần biết lai lịch để giải nghi hoặc trong lòng ta. Thủ bá nghe vậy thì không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu, một lúc sau mới trầm giọng nói. Thiếu cung chủ, không phải lão nô không muốn nói cho ngài, thật sự là bởi vì trước khi lão cung chủ tỏa hóa đã nghiêm lệnh trước khi ngài trở thành tôn giả tuyệt đối không được nói cho ngài bất kỳ chuyện gì liên quan tới tả mi đạo tràng, xin thiếu cung chủ thứ lỗi, đem sự tình như vậy nói cho thiếu cung chủ sớm thật sự là tai hại vô ích. Tiêu Thần nghe vậy thì khẽ gật đầu, giọng nói của thủ bá mặc dù uyển chuyển nhưng trong đó tràn ngập sự kiên định, hiển nhiên sẽ cô thỏa hiệp đã như vậy, trong lòng dù tò mò hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Thủ bá thấy Tiêu Thần không nói gì, trong lòng khẽ buông lỏng, hơi chần chờ trầm giọng nói. lão nô hồ đồ, trong tay lão có một vật khẳng định có thể giúp thiếu cung chủ biết rất nhiều chuyện. Khi nói chuyện, thủ bá trở tay lấy ra một cái lệnh phù tử ngọc lớn bằng bàn tay, hai tay dâng lên vẻ mặt kính cẩn. Linh phù này chính là lệnh phù thân phận thiếu cung chủ của Tả Mi đạo tràng, lúc lão cung chủ tỏa hóa đã tự mình đem vật này giao cho lão nô giữ bảo rằng đợi đến khi thiếu cung chủ xuất hiện thì đem vật này giao ra. Lão nô nghĩ nếu lão cung chủ an bài như vậy trong đó hẳn có thâm ý khác. Tiêu thần khẽ nhíu mày đem tử ngọc lệnh phù cầm trong tay. Oanh! Bàn tay tiếp xúc với lệnh phù liền có một cỗ hấp lực bàng bạc bộc phát ra, tiêu thần chưa kịp phản ứng thì cả nguyên thần đã bị mạnh mẽ kéo ra khỏi thân thể tiến vào bên trong lệnh phù kia. Bên trong lệnh phù tự hình thành một phiến không gian thân ảnh, tiêu thần hiện lên vẻ mặt cẩn thận, ánh mắt quét ngang đồng thời chăm chú lộ ra vẻ kiêng kỵ vô cùng. Đang ở phía trước mặt là một đạo thân ảnh cao ngất chắp hai tay sau lưng lăng không mà đứng, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng lại lộ ra khí tức tôn quý bá đạo giống như thiên địa, vạn vật này đều phải phủ phục run rẩy trước hắn. Lão phu Tả Mi tiểu tử, ngươi nếu đã tiến vào nơi này hẳn đã thông qua khảo hạch lão của lão phu. Nói xong, Tả Mi đạo nhân xoay người, mặt mũi mơ hồ nhìn không rõ lắm nhưng trong mắt lại sáng như sao, trong đó tràn ngập tang thương, ánh mắt lưu chuyển giống như chứa đựng cả một kỷ nguyên vạn vật sinh tử tuần hoàn trong đó. Sắc mặt tiêu thần trắng bệch, Tả Mi đạo nhân tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất hắn từng nhìn thấy, chỉ cần ánh mắt của một đạo tàn ảnh quét tới lại làm cho thần kinh hắn gần như sụp đổ, tu vi như vậy thật kinh thiên động địa. Vãn bối tiêu thần ra mắt Tả Mi tiền bối. Giọng điệu kính cẩn khom lưng thi lễ, tuy biết chỉ là một đạo ảnh nhưng trong lòng tiêu thần vẫn cực kỳ kính sợ. Tả Mi đạo nhân thấy tiêu thần phản ứng như thế, ánh mắt lóe lên xẹt qua vài phần hân thưởng. Tiểu tử ngươi cũng coi như biết lý lẽ, nếu dám bất kính với lão phu cho dù có cho ngươi nhập môn cũng không thể không cho ngươi chịu chút đau khổ. Tàn ảnh này mở miệng từ ngữ khí kia xem ra là có linh trí bình thường. Con ngươi tiêu thần hơi co lại, giờ phút này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ rằng bên trong lệnh phù này không phải chỉ là một đạo hư ảnh mà là Tả Mi đạo nhân thi triển thần thông bảo lưu lại một tia thần niệm. Trong lòng nghĩ thông suốt, sắc mặt tiêu thần khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc lại càng thêm kính cẩn. Tả Mi hài lòng gật đầu, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với phản ứng của tiêu thần. Tuy tu vi tiểu tử ngươi yếu nhưng tính khí lại cực kỳ hợp với khẩu vị của lão phu, xem ra lần này lão tặc thiên quả nhiên là muốn đền bù lão phu một phen cho nên mới đưa ngươi tới bái nhập Tả Mi đạo cung ta. Tiểu tử lão phu hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện bái nhập làm môn hạ của ta trở thành thiếu cung chủ của Tả Mi đạo tràng? Tất nhiên lão phu sẽ tặng ngươi một lần thiên đại cơ duyên tạo hóa. Tiêu thần nghe vậy cũng không vội đáp lại, cau mày suy nghĩ một lát rồi mới kính cẩn nói. Tả Mi tiền bối, nếu vãn bối bái nhập môn hạ của tiền bối không biết phải bỏ ra đại giá bằng nào, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Không phải là tiêu thần không chịu đáp ứng mà là lo lắng năng lực có hạn không thể hoàn thành dặn bảo của tiền bối, lãng phí một phen bố trí của ngài. Tả Mi vẫn chưa khôi phục, trong lòng không những không giận mà còn vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần càng nhiều thêm mấy phần hài lòng. Không kiêu ngạo không nóng nảy, biết rõ có thể nhận được cơ duyên tạo hóa vẫn có thể giữ vững tâm thái lòng người không loạn, phần tu vi tâm cảnh này thật đáng quý, lão phu đối với ngươi càng xem trọng thêm vài phần. Thế gian này tự nhiên không có hảo sự từ trên trời rơi xuống, lão phu sẽ cho ngươi cơ duyên tạo hóa, tự nhiên tiểu tử ngươi cần bỏ ra một ít đồ vật, nếu ngươi không thể đáp ứng được điều kiện lão phu mặc dù coi trọng ngươi nhưng cũng sẽ không cho ngươi chút ưu đãi nào. Nói tới cho này, Tả Mi quang mang lóe lên thản nhiên nói. Hơn nữa để giữ bí mật về nơi này tránh lộ tin tức mang đến phiền toái, lão phu không thể đem ngươi lưu lại thường xuyên ở Tả Mi đạo tràng. Tiêu thần nghe vậy thì cười khổ chắp tay nói. Tiền bối nói như vậy chẳng phải là vãn bối không có cơ hội lựa chọn. Nói xong liền cung kính hành lễ. Đệ tử Tiêu Thần ra mắt sư tôn, chuyện được dịch tại bốn Việt Nam eo. Đại lễ ba quỳ chín lạy. Gọn gàng không chút dây dưa dài dòng. Tả mi đạo tràng này rõ ràng cất giấu một bí mật lớn, có lẽ hành động lần này sẽ làm cho tương lai hắn vô cùng khó xử, nhưng đồng dạng đại biểu cho rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa thế cuộc trước mắt không có lựa chọn khác, mặc dù không thấy tả mi thi triển nửa điểm thần thông, nhưng trong lòng Tiêu Thần tin chắc nếu người này muốn giết chết hắn, sợ rằng không cần động thủ một đạo ánh mắt cũng có thể đem nguyên thần hắn chấn thành phấn vụn. Tả mi hài lòng gật đầu, mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều lắm nhưng không thể nghi ngờ hắn cực kỳ hài lòng với Tiêu Thần. Tốt, lão phu bình sinh thu nhận 12 đệ tử đánh một trận, lúc trước toàn bộ đều vẫn lạc, nhưng đạo thống tả mi ta trung quy không đoạn tuyệt, kể từ hôm nay ngươi chính là đệ tử duy nhất của tả mi đạo tràng, ta bái nhập làm môn hạ tả mi đạo tràng thì cuộc đời này có một chuyện phải nhớ kỹ, nếu ngày sau đủ khả năng nhất định phải giúp đỡ nhất mạch tả mi đạo tràng, dĩ nhiên điểm này phải đợi ngươi đạt tới cấp bậc tôn giả mới có thể làm được, con đường phía trước còn dài, dù đạt được tả mi đạo tràng lão phu cũng không dám cam đoan ngươi có thể đạt tới cấp bậc tôn giả. Nói tới đây tả mi lắc đầu tiếc hận. Cuộc đại chiến lúc trước để ngăn cản bốn gã thiên tôn diệt sát lão phu dẫn đầu tả mi đạo tràng nghênh chiến, đem toàn bộ bảo vật đều sử dụng, nếu là lưu lại một ít cũng có thể giúp ngươi đi nhanh hơn một chút, sớm thoát khỏi cái giới phù du nhỏ này. Nói xong giống như lo lắng, Tiêu Thần sinh lười biếng nghiêm giọng nói. Nhưng ngươi có thể nhận được tả mi đạo tràng tương trợ, chỉ cần khắc khổ tu hành thì có thể tương đương với có thời gian gấp 30 lần người khác tu hành, thật tốt, cuộc đời này mặc dù vô pháp đạt đến cấp bậc tôn giả nhưng muốn oai phong tiểu thiên giới hùng bá một phương cũng không khó. Tiêu Thần nghe có chút mơ hồ nhưng cũng hiểu được một chút, hơi trầm ngâm, con ngươi nhất thời kịch liệt co rút, ngẩng đầu lên thất thanh nói. Tả mi tiền bối sư tôn chẳng lẽ nói. Tả mi nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lão phu vì tả mi đạo tràng mà từng tổn hao đại giá mời tồn tại cấp bậc tôn giả tạo vật cảnh gia trì thêm lực pháp tắc, nên tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch với ngoại giới 30 lần, ở nơi này một tháng ngoại giới cũng chỉ mới một ngày. Sắc mặt Tiêu Thần rung động, quả thật là như thế, thay đổi tốc độ của dòng chảy thời gian thế gian này lại tồn tại thần thông bậc này. Đợi cho tâm tư vững vàng, trong đôi mắt Tiêu Thần rực sáng lên, giờ phút này theo nhãn giới được khuyết trương, hắn càng cảm thấy mình lúc trước là ếch ngồi đáy giếng, so với tưởng tượng của hắn con đường tu đạo dài hơn rất nhiều, phù du giới có lẽ là cách bọn họ gọi như vậy với nhân gian giới, nhưng tiểu thiên giới là nơi như thế nào? Theo khẩu khí của tả mi tựa hồ hắn không coi tiểu thiên giới là cái gì, vậy cuối cùng hắn đến từ nơi nào? Tôn giả tạo vật cảnh, những tên gọi như vậy hoàn toàn vượt qua nhận thức của Tiêu Thần. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết, trong lòng Tiêu Thần tự nhiên sinh ra ý hướng tới, có lẽ hắn giờ đây ở trong con mắt tả mi chỉ là thế nơi phù du, bên ngoài còn rất nhiều thế giới mạnh mẽ rộng lớn hơn, rất nhiều cường giả san sát tung hoành vô cực, nơi đó mới là địa phương hắn hướng tới. Mặc dù hiện tại tu vi nhỏ yếu nhưng Tiêu Thần cũng không nhục chí, hắn vẫn một mực tin tưởng chỉ cần từng bước đi tới tương lai nhất định đứng trên đỉnh, nhất định hắn sẽ có một chỗ đứng. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 66 hành thương. Tả mi đạo nhân nhận thấy trên người Tiêu Thần truyền đến khí tức mạnh mẽ, lông mày nhướng lên hiện lên vẻ vui mừng, tu sĩ tu hành cần tâm tính là chủ yếu, nếu bản thân không có nghị lực cùng can đảm vượt qua thử thách thì dù cơ duyên có không ngừng thì trong tương lai cũng rất khó có được thành tựu cao. Cũng may Tiêu Thần cũng không thuộc loại có khiếm khuyết này, mà ngược lại tâm tính còn rất tốt, điều này khiến trong lòng tả mi cực kỳ cao hứng. Sau khi đợi cho tâm tư Tiêu Thần bình ổn trở lại, tả mi đạo nhân nhìn Tiêu Thần một cái. Tốt lắm, vi sư hiện nay chỉ là một mảnh tàn hồn nên không thể hiện thân quá lâu, trước mắt có một số việc cần dặn dò, con hãy nghe cho kỹ. Tuy bảo vật của Tả Mi đạo cung ta bị hủy hết nhưng công pháp thần thông vẫn còn lưu lại, nhưng mà vì con có tu vi thật sự quá thấp, đợi khi nào con phi thăng tiểu tiên giới thì mới có tư cách chính thức tu hành công pháp của Tả Mi đạo cung ta. Do đó việc cấp bách hiện nay là cần phải gấp rút tăng cường tu vi bản thân con. Điều này vi sư không thật không thể giúp con, mà chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân con thôi. Thứ hai, sự tồn tại của Tả Mi đạo cung không thể nói cho bất kể ai biết. Năm đó khi lão phu ngã xuống đã đem bảo vật này đưa ra ngoài, nên tất nhiên mấy lão bất tử kia không cam lòng. Nếu để bọn họ biết được điều này thì con tất nhiên khó thoát khỏi tử kiếp thứ ba. Tả Mi đạo cung ta được chia làm ba tầng, theo thực lực con hôm nay thì chỉ có thể hiểu được sơ bộ bên ngoài mà thôi. Trung tầng cần phải đợi sau khi phi thăng tiểu thiên giới thì mới có thể hiểu thêm được, còn phần bên trong thì có lẽ cuộc đời này sợ rằng con cũng không có khả năng vào được trong đó. Ba điểm này con hãy nhớ lấy, đừng có quên chút nào đấy. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị nghe vậy liền kính cẩn thi lễ. Trong hoa viên trước thụ hoàng, nguyên thần Tiêu Thần trở về bản thể. Tử ngọc lệnh trong tay giờ đây run lên, đồng thời trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Không thấy đâu, tại chỗ mi tâm hỏa diễm tộc văn kia bị mạnh mẽ bức ra rơi vào trong tay Tiêu Thần, vị trí kia lại bị lệnh phù chiếm cứ rồi lại biến mất không thấy. Hoàng thủ tinh thần tình kích động giờ đây thấy Tiêu Thần nhìn lại liền vội vàng quỳ xuống đất kính cẩn thi lễ. Lão nô bái kiến thiếu cung chủ. Chuyện được dịch tại bốn Việt Nam eo. Tiểu nha đầu trong mắt cũng ửng đỏ nhẹ nhàng quỳ gối. Tiêu Thần phất tay áo đem hai người nâng lên. Thiếu cung chủ, lão nô cảm nhận được khí tức lão cung chủ, lão nhân gia người vẫn còn tồn tại chứ. Lão nô cũng biết với tu vi của lão cung chủ thì mặc dù bị bốn lão bất tử vây công cũng tuyệt đối không hoàn toàn ngã xuống. Hoàng thủ tinh sắc mặt đỏ lên chứng tỏ tâm tình đang cực kỳ kích động. Tiêu Thần khẽ gật đầu đem chuyện trong lệnh phù nói lại một lần sơ qua. Cuối cùng thân phận Tiêu Thần cũng được xác định. Lão hoàng thủ bởi vì có chút nguyên nhân nên không thể rời xa bản thể ngoài trăm thước. Cuộc sống của Tiêu Thần bên trong Tả Mi đạo tràng giờ đây liền do cô bé kia sắp xếp. Cô bé kia cũng giống hoàng thủ tinh, cũng là một tinh quái nhưng tuổi còn nhỏ, do Tả Mi đạo tràng gặp chuyện không may nên sau những năm tháng dài đằng đẵng thì đã sinh ra linh trí, mà bản thể chính là một bụi cỏ linh chi. Màn đêm buông xuống, Tiêu Thần hơi có vẻ luống cuống, mặt đỏ lên ngượng ngùng đưa cỏ linh chi ra ngoài cửa và giải thích cặn kẽ với thủ bá. Ngày hôm sau Tiêu Thần từ biệt hai người, tâm niệm vừa động đã rời khỏi Tả Mi đạo tràng. Mở mắt ra đã thấy bản thân đã trở lại bên trong hang đá khi trước. Nhìn viên đá đen dưới mặt đất kia cũng không có gì khác thường, Tiêu Thần lắc đầu thở dài nghĩ ngợi. Ai có thể nghĩ rằng lần này lại là nhân họa đắc phúc nên đã thu được chí bảo như vậy. Sau khi đưa tay cầm lên nhìn một chút mới thu vào trong chữ vật giới. Tiêu Thần đứng trầm ngâm trong hang đá một chút rồi phất tay đem cấm chế loại bỏ, bước một bước ra, thân ảnh trong nháy mắt đã không thấy. Đông vực Trung Châu. Tạ lão đầu có phải đang rất nóng lòng rồi đúng không? Ha ha, có bà vợ đẹp như lão vậy mà vừa rời khỏi nhà đã đi liền mấy năm không chút tin tức, lần này trở về chắc phải đóng cửa mà tẩm bổ 7-8 ngày thì may ra mới thỏa được nỗi lòng. Tiền Kim Ngân đôi mắt híp lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hèn mọn. Một đám hán tử nhìn Tạ lão đầu thân hình gầy nhỏ, mồm năm miệng mười mà chọc ghẹo mãi không thôi. Tiền lão ca nói không sai, lúc trước khi rời đi ta từng trông thấy Tạ đại tẩu muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, khiến kẻ khác nhìn mà thèm chảy nước miếng. Tạ lão đầu này không ngờ lấy được lão bà đẹp như vậy, không biết có thật không, chi bằng chúng ta cũng tới nhà lão xem một chút. Phải chúng ta ra Nam vào Bắc lăn lộn với nhau bấy lâu nay, bây giờ coi như đi gặp mặt thương lượng xem lúc nào thì xuất hành, dù sao đều là người quen cũng tốt hơn so với mấy tên lạ hoắc mới gia nhập. Quyết định như vậy đi, vừa hay tới nhà lão đòi bát rượu chơi. Lão gia hỏa này ngày thường lúc nào cũng khoe vợ hắn có bản lĩnh cất rượu, tất nhiên là cũng phải xem Tạ đại tẩu rốt cuộc là bộ dáng thế nào để sau này còn tìm một người phụ nữ mà cưới làm vợ. Mặc dù giọng nói thô bỉ nhưng đều là thật tâm không chút che đậy, không làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Tạ lão đầu thật ra tuổi không lớn, mới ngoài 30, những năm gần đây sông pha Nam Bắc cộng thêm năm xưa bị người đả thương quá nặng nên thành rào cản khiến tu vi không thể tăng thêm nữa, vì vậy lúc này mới bỏ việc tu luyện mà chuyển qua làm hành thương. Hôm nay nhìn lại chẳng qua cũng chỉ giống một lão nông bình thường. Chợt lúc này tạ lão đầu kéo tiểu nha đầu bên cạnh thấp giọng nói: mấy tên các ngươi chú ý lời nói một chút, đừng làm hư khoe nữ nhà ta, sau này muốn uống rượu cũng được một khối linh thạch một vò không mặc cả. Chúng nhân nghe vậy cười ồ lên, ánh mắt nhìn tiểu nha đầu kia cũng thu liếm lại. Phụ thân không cần lo lắng, tiểu quân biết điều lắm, thúc thúc bá bá nói chuyện ta sẽ không nghe đâu. Bảo bối nữ nhi của tạ lão đầu đi theo lão đã 3 năm, tất nhiên là rất hiểu chuyện, rất được một người yêu mến. Ha ha, nhìn không ra tạ lão đầu ngươi còn có thể sinh ra tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như tiểu quân, tương lai nhất định là cô gái xinh đẹp nhất Nguyệt Hoa Thành. Tiểu quân mau nói cho chúng ta biết, trong các vị cha nuôi ở đây ngươi thích ai nhất? Tiền Kim Ngân nói xong vẻ mặt rất đắc ý, giống như đã biết kết quả. Nhưng lần này tiểu nha đầu lại không giống ngày thường hô tên hắn, đôi mắt to tròn xoay chuyển miệng lí nhí. Người ta trong lòng thích nhất chính là Lưu Vân ca ca. Nói xong tiểu nha đầu le lưới tinh nghịch lại nhìn Tiền Kim Ngân nói: à đương nhiên ta còn thích cả cha nuôi, chẳng qua thích Lưu Vân ca ca nhiều hơn một chút xíu. Chúng nhân lại cười ồ lên, Tiền Kim Ngân thì chán ngán ngẩng đầu nhìn Lưu Vân ca ca mà tiểu nha đầu vừa nói thở dài. Vẫn là Lưu Vân lão để có biện pháp, ta mất nửa năm để được nghe một tiếng cha nuôi của nha đầu này mà ngươi còn chưa được một tháng mà đã thân được với tiểu nha đầu này rồi, bảo lão ca như ta làm sao chịu được đây. Nói xong lắc đầu than thở. Lưu Vân tu sĩ kia nhìn qua chỉ ngoài 20, da mặt trắng nõn, mặc một chiếc trường sam màu trắng, không giống một người hành thương mà lại giống một công tử thế gia phàm tục hơn. Mặc dù nhìn cực kỳ yếu đuối non nớt nhưng cả thương đội không ai dám khinh nhờn, hắn còn nhỏ tuổi như vậy đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, ngày sau nói không chừng còn có thể kết kim đan một bước trở thành tu sĩ cao cấp, lúc đó mấy tên bọn chúng không thể bằng được rồi. Lưu Vân rất ít nói, nghe tiểu nha đầu nói vậy cũng chỉ mỉm cười. Chúng nhân thấy vậy cũng không tiếp tục trêu vẹo hàn huyên mấy câu rồi bắt đầu tu luyện. Những hành thương này tất cả đều là tu sĩ nhưng tu vi không cao, phần lớn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng không ai dám bỏ bê việc tu luyện, dù sao lăn lộn bên ngoài lúc nào chả có nguy hiểm rình rập. Nằm trên lưng ngựa tu luyện dù tốc độ không cao nhưng còn hơn không làm gì. Mỗi ngày vào thời điểm này chỉ có 4 người không tu luyện là Lưu Vân, tạ lão đầu, tiểu quân cùng thống lính thương đội. Nói thống lính là khá khách sáo, chẳng qua cũng chỉ là hộ vệ do thương đội mời tới bảo vệ, nếu không một đám trúc cơ tu sĩ lăng quăng trên đường lúc nào cũng có thể gặp họa sát thân. Ha ha, Lưu Vân lão để đến Nguyệt Hoa Thành nhất định phải vào nhà ta ngồi một chút để lão ca làm trọn tình chủ nhà báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Tạ lão đầu nói nhỏ miệng cười toe toét, ánh mắt rất chân thành. Lưu Vân nghe vậy hơi chần chừ, sau đó liền gật đầu cười. Vậy thì quấy rầy tạ lão ca một lần, ta cũng muốn nếm thử tay nghề tạ đại tẩu. Tạ lão đầu nghe vậy gật đầu lia lịa, mà tiểu quân lại càng vui mừng tới cực điểm, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, đôi mắt to tròn sáng lên trong cực kỳ đáng yêu. Lần này về ta phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, những năm nay tích góp từng tí linh thạch chắc là đã đủ để tiểu quân bái sư, ta muốn cho nha đầu này vào Nguyệt Hoa Tông. Nghe nói trong tông môn này có một vị lão tổ đã đạt tới tu vi nguyên anh hậu kỳ, đúng là dạng nhân vật thần tiên. Tiểu quân, nha đầu này ta từng tìm người khảo nghiệm qua, tư chất thuộc loại khá thủy linh căn, nếu có thể làm môn hạ Nguyệt Hoa Tông nói không chừng sau này sẽ có tiền đồ, như vậy ta cũng thỏa mãn rồi. Tạ lão đầu nói tới đó thì đưa tay xoa xoa đầu tiểu nha đầu, sự yêu mến hiện ra rất tự nhiên. Lưu Vân gật đầu, có lẽ với tạ lão đầu thì nữ nhi của lão chính là toàn bộ hy vọng. Phụ thân, tiểu quân sau này tiến vào Nguyệt Hoa Tông liệu có thể lợi hại như Lưu Vân ca ca không? Tiểu quân tinh nhịp ngẩng đầu lên hỏi. Tả lão đầu ôn hòa cười nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Tất nhiên là có thể được như Lưu Vân thúc thúc rồi, nếu tiểu quân chăm chỉ tu luyện không chừng còn có thể lợi hại như thống lĩnh đại nhân của chúng ta vậy. Tiểu quân nghe vậy ánh mắt nhìn về phía trước có vẻ kính sợ nói nhỏ. Tiểu quân nhất định hảo hảo tu luyện, sau này ta sẽ bảo vệ phụ thân cùng Lưu Vân ca ca. A, phụ thân người xấu lắm, người ta muốn gọi Lưu Vân ca ca mà người cứ kêu thúc thúc là sao? Tiểu nha đầu bất mãn chu miệng lên trông rất khả ái. Lưu Vân cùng Tả lão đầu nhìn nhau mà cười. Đứng phía trước đội ngũ nam tử sắc mặt lãnh đạm lúc này chợt nhích môi rồi lập tức bình thường trở lại. Thương đội tiếp tục đi thêm hai canh giờ, dần dần các thương nhân tỉnh lại, đội ngũ lại trở nên náo nhiệt gần tới quê hương nên ai nấy tâm tình đều rất tốt, cảm giác khoan khoái phát ra từ tận tâm can. Hành thương bôn ba nam bắc ngựa dùng cũng không phải ngựa thông thường mà là ngựa cái cùng ma thú sinh sản ra, tốc độ dù không nhanh nhưng rất khỏe và bền bỉ. Nửa canh giờ trôi qua, một tòa thành ở phương xa đã dần hiện lên. Nguyệt Hoa Thành, đây chính là đích đến của thương đội. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 67 ức hiếp. Ha ha, rốt cuộc đã trở lại. Rời đi đã hơn một năm, chỉ có quê hương là thoải mái nhất, cũng không biết hổ tử nhà ta cao lớn đến đâu rồi. Trở về đem hàng hóa bán đi, chúng ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một năm này ăn không ngon ngủ không yên, quả thật là mệt muốn chết mà. Một đám ha hả mà cười cả đội ngũ hành thương không ngờ tốc độ nhanh hơn vài phần. Vào cửa thành, những người bán xong đã rời đi gần hết, lão tôn đầu uy vọng khá cao, mọi người gom góp từng phân tiền đặt trong túi trữ vật nhờ hắn giao cho thủ lĩnh, vậy là chuyện lần này coi như xong. Tiền bối bên trong là 3.000 hạ phẩm linh thạch, kính xin tiền bối kiểm tra trên đường đi, đa tạ tiền bối mấy lần xuất thủ, trong lòng chúng ta vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, lão tôn đầu hai tay đem túi trữ vật kia dâng lên. Nam tử kia lạnh lùng đưa tay nhận lấy, thần thức đảo qua rồi lạnh nhạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói chuyện. Nhưng mọi người đối với tính tình lạnh lùng của hắn đã sớm biết được, giờ phút này cũng không có người nào tỏ ra kinh ngạc. Được rồi các vị, bây giờ chúng ta trước tiên đem hàng hóa trên xử lý một chút, nếu như ai đồng ý thì đến nơi ở của ta, lão tôn đầu ta sẽ cho các ngươi nếm thử tay nghề của lão bà nhà ta. Lão tôn đầu thoải mái cười một tiếng, dù sao lần này đem hàng hóa an toàn trở về, sau này bán lại sẽ có một khoản lời không nhỏ. Mọi người nghe vậy liền rối rít quyền cười đùa vài tiếng chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này lại có một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền đến, phát ra hàn ý nhàn nhạt. Tạ sư huyên xem ra lần này vận khí không tệ nên không có bị mất mạng. Thanh âm vừa dứt liền có mấy tên tu sĩ tiến lên nhìn quần áo cũng biết là tu sĩ cùng một tông môn, khóe miệng tất cả đều chứa đựng một tia cười lạnh. Lão tôn đầu nhìn rõ người tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đến khi thấy rõ áo bào trên người hắn trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh nói. Tần Huy, ngươi đã ngưng kết kim đan. Tu sĩ cầm đầu nhóm người có vóc người cao giáo có chút phong lưu phóng khoáng giờ phút này nghe vậy trên mặt nhất thời sinh lòng tự mãn. Mấy tháng trước may mắn được trưởng lão trong tông môn chiếu cố giúp ta ngưng kết kim đan, như thế cũng coi như bước vào hàng ngũ tu sĩ cao cấp, cũng là nhờ tạ sư huyên năm đó bị trục xuất khỏi tông môn nên hiện nay tu vi vẫn không có nửa điểm tiến bộ, vẫn như xưa dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Khặc khặc, việc này cùng với việc năm đó sư huyên được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp thật sự có chút hữu danh vô thực a. Tần Huy mở miệng với giọng điệu châm chọc không chút nào che giấu vinh váo hung hăng. Lão tả sắc mặt đỏ lên, đáy mắt tràn ngập lửa giận, thân thể vì vậy mà khẽ run một lúc sau mới trầm giọng nói. Tần Huy, sự tình năm đó trong lòng ta rất rõ ràng, ta không muốn nói thêm, sau này ta và ngươi ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau. Tần Huy nghe vậy cười lạnh, giờ phút này ánh mắt lóe lên thản nhiên nói. Minh sư để theo ta được biết Nguyệt Hoa Tông chúng ta có điều quy định đối với các lộ hành thương có thể trưng thu một ít linh thạch, không biết có phải hay không. Phía sau một gã tu sĩ Nguyệt Hoa Tông trong lòng khẽ động, chắp tay khẽ cười nói. Tần sư huyên nói không sai, quy định này là do tông môn lão tổ ban bố, những hành thương ở bên trong thành Nguyệt Hoa chịu sự che chở của Nguyệt Hoa Tông tự nhiên cần nộp một chút linh thạch phí. Tần Huy hài lòng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người lão tạ, trầm giọng nói. Tại hạ thân là hộ pháp Nguyệt Hoa Tông tự nhiên có quyền lợi thay thế tông môn thu linh thạch. Tạ sư huyên, mặc dù ta và ngươi chính là bạn cũ nhưng quy định tông môn không thể bỏ đi, cho nên hôm nay kính xin giao nộp linh thạch, nếu không đừng trách sư để không khách khí. Tần Huy rõ ràng nhằm vào tạ lão đầu tu sĩ hành thương xung quanh, mặc dù trong lòng phẫn uất nhưng do đang ở bên trong Nguyệt Hoa thành kiếm sống nên dĩ nhiên không dám chống đối, lập tức hơi chần chờ rồi lui về phía sau mấy bước để tránh tự chuốc lấy tai vạ. Duy chỉ có Lưu Vân khẽ cau mày, trong đôi mắt đen nhánh nháy mắt xẹt qua mấy phần lãnh mang chợt lóe lên. Nguyệt Hoa Tông trưng thu linh thạch của hành thương quy định này quả thật tồn tại, nhưng phần lớn là nhằm vào đại hành thương đội mới áp dụng, đối với hành thương tán tu bọn họ đều là mở một mắt nhắm một mắt, nếu không chẳng phải là chặt đứt đường sống người ta sao. Nhưng giờ phút này Tần Huy này lại dùng chuyện này làm cái cớ, quả nhiên là cực kỳ vô sỉ. Sắc mặt lão tạ đỏ lên, trong mắt tức giận đùng đùng, nhưng vẫn là không có trở mặt. Nhà của hắn ở Nguyệt Hoa Thành, nếu như đắc tội Nguyệt Hoa Tông thì ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Lúc này đây biết rõ là Tần Huy cố ý gây khó khăn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bàn tay khô gầy bên trong ốm tay áo đã nắm lại thật chặt. Sắc mặt tiểu quân trắng bệch trốn ở phía sau phụ thân, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Chuyện được dịch tại bốn Việt Nam EU. Đã như vậy không biết tại hạ cần giao nộp bao nhiêu linh thạch. Lơ A O T A Quy Quy mở miệng hỏi. Trong mắt Tần Huy hiện lên vẻ cười lạnh, giờ phút này hơi trầm ngâm thản nhiên nói. Dựa theo Nguyệt Hoa Tông ta ghi lại, tạ sư huyên hành thương mấy năm nhưng lại chưa bao giờ nộp linh thạch lần nào, cho nên gộp chung lại mà tính lần này cần 1000 hạ phẩm linh thạch, tạ sư huyên mời giao nộp linh thanh. 1000 hạ phẩm linh thạch. Thân thể lão tạ cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Huy lạnh giọng nói. Tần sư đệ thật là muốn đuổi tận giết tuyệt, 1000 hạ phẩm linh thạch ta lấy đâu ra. Tần Huy cười lạnh. Tạ sư huyên cần gì như thế, làm như là Tần mỗ cố ý nhằm vào ngươi không bằng, chẳng qua là quy định tông môn sư đệ cũng lực bất tòng tâm. Ai nhưng mà ta xin khuyên sư huyên vẫn là nên đưa linh thạch, nếu không Nguyệt Hoa Tông có quyền đem tất cả tài phú của ngươi toàn bộ trưng thu, sau đó lại đem một nhà ngươi trục xuất khỏi Nguyệt Hoa Thành, vĩnh viễn không thể vào thành một bước. Sư huyên không nên làm khó ta a. Lão tạ đầu giận quá hóa cười. Tốt hay cho một câu đừng làm ngươi khó xử, chẳng lẽ Nguyệt Hoa Tông muốn đem tán tu ép không chết không thôi. Hôm nay 1000 linh thạch ta tuyệt đối sẽ không giao ra, cho dù có làm huyên náo đi chăng nữa khiến mọi người đều biết cũng là do Nguyệt Hoa Tông đối lý trước, đến lúc đó bản thân ta muốn nhìn xem Tần sư đệ sẽ có bởi vì ức hiếp tán tu mà chịu sự trừng phạt của tông môn hay không. Giờ phút này chuyện phát sinh ngoài cửa thành đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, trong đó tán tu tự nhiên số lượng cũng không ít. Giờ phút này nghe vậy trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ bất mãn, bàn luận xôn xao nhưng không người nào dám đứng ra. Sắc mặt Tần Huy hơi trầm xuống, nếu chuyện hôm nay quả thật vỡ lở ra quả thật có chút không tốt. Ánh mắt người này lóe lên, lúc này lạnh giọng nói. Người này đúng là dùng ngôn từ tà đạo mê hoặc mọi người, làm tổn hại danh dự Nguyệt Hoa Tông ta thật là ghê tởm. Tại hạ thân là hộ pháp của tông môn tất nhiên không thể cho phép chuyện này phát sinh, hôm nay phải dạy dỗ ngươi một phen. Người này đầu óc cũng là có chút linh mẫn nên liền gán lên đầu tạ lão đầu một cái mú lớn, như thế chàng diện nhất thời an tính lại, mặc dù biết rõ người này nói sai sự thật nhưng cũng không dám tiếp tục mở miệng, dù sao không cẩn thận liền vô cùng có khả năng rước lấy phiền toái. Tần Huy thấy thế trong lòng âm thầm đắc ý, giờ phút này không muốn tiếp tục trì hoãn nữa nên tiến lên một bước bộc phát uy áp của tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ, khiến trong nháy mắt đem Tạ lão đầu hoàn toàn trấn áp. Khuôn mặt nhỏ bé của tiểu quân trắng bệch, uy áp như vậy đối với nàng mà nói tự nhiên là không thể ngăn cản, một chút sơ sẩy liền vô cùng có khả năng tạo thành tổn thương linh hồn bổn nguyên. Ánh mắt Lưu Vân Lệ mang chợt lóe, Tần Huy làm như vậy cũng là kích thích sát cơ trong lòng hắn, nhưng vào thời khắc này hắn khẽ nhíu mày cước bộ dừng lại, nguyên nhân vì trong sân đã xuất hiện một đạo thân ảnh đem Tần Huy ngăn lại. Người tới hẳn là thống lĩnh thương đội lúc trước nam nhân lạnh lùng đã sớm cầm linh thạch rời đi. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 68 nam tử lãnh mạc. Tần Huy cau mày thần thức đảo qua nhận thấy được tu vi của nam nhân lạnh lùng này không dưới hắn, lập tức thu lại cước bộ trầm giọng nói. Nguyệt Hoa Tông làm việc đảo hữu nếu không muốn rước lấy phiền toái kính xin tránh ra. Lão tôn đầu đem tiểu quân che ở phía sau trên trán toát ra chi chít mồ hôi hột, giờ phút này ánh mắt hướng nam nhân lạnh lùng nhất thời lộ ra vô tận ý cảm kích. Vãn bối đa tạ tiền bối xuất thủ, chuyện được dịch tại bốn Việt Nam eo. Nam nhân lạnh lùng khẽ gật đầu, lần đầu mở miệng nói. Nếu đã thu linh thạch của các ngươi, ta tất nhiên phải bảo vệ cho các ngươi an toàn. Chuyện hôm nay nếu ta không có gặp phải cũng không sao, nếu đã gặp lãnh mố ở chỗ này tuyệt đối sẽ không để cho người ta đả thương ngươi. Người này tính tình lạnh lùng, mở miệng cũng là lạnh băng băng không có chút hơi ấm nào, nhưng giờ phút này tôn lão đầu nghe tới cũng là cảm kích không thôi. Tần Huy nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lạnh giọng nói. Đạo hữu chớ để nhất thời kích động mà nhúng tay vào chuyện hôm nay, nếu không là tự rước lấy họa chớ nên trách tại hạ không có nhắc nhở trước mắt. Nếu tránh ra chuyện hôm nay Nguyệt Hoa Tông xem như không có phát sinh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong khi nói chuyện mấy tên tu sĩ Nguyệt Hoa Tông phía sau khẽ tiến lên, tu vi cũng đều là cảnh giới kim đan, khóe miệng cười lạnh. Mặc dù nam nhân lạnh lùng tu vi mạnh mẽ nhưng mấy người bọn hắn liên thủ tự nhiên là nắm chắc thắng lợi. Lãnh mố làm việc cũng không vọng động, hôm nay thả bọn họ rời đi, ngày sau cùng ta không có liên quan, nhưng trước mắt các ngươi không được làm khó. Nam tử lạnh lùng mở miệng, giọng điệu lạnh như băng, khuôn mặt không chút biểu tình nhưng lại rất có lực chấn nhiếp. Trong lòng Tần Huy biến đổi, tiện đà cười lạnh liên tục. Nếu như đạo hữu đã muốn tự tìm phiền toái vậy tại hạ sẽ thành toàn cho ngươi, bản thân ta muốn nhìn ở bên trong Nguyệt Hoa Thành ngươi như thế nào có thể bảo vệ được hắn. Nói xong người này không có chút nào báo trước, trong nháy mắt xuất thủ, uy áp của tu sĩ Kim Đan toàn bộ bộc phát, đồng thời trong miệng quát khẽ. Chư vị sư để cùng xuất thủ tốc chiến tốc thắng, bắt giữ người này giao nộp tông môn xử lý. Phía sau Tần Huy mấy tên tu sĩ Nguyệt Hoa Tông đồng thời xuất thủ hướng nam tử lạnh lùng kia bao vây lại. Đối mặt mấy tên tu sĩ đồng cấp vây quanh, sắc mặt nam tử lạnh lùng cũng chưa từng phát sinh nửa điểm biến hóa, hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt xuất thủ. Nhanh! Nhanh cực kỳ! Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh người này đã trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở phía sau một gã tu sĩ Nguyệt Hoa Tông, một trường chụp xuống tu sĩ Nguyệt Hoa Tông kia lộ vẻ khiếp sợ, chưa kịp có nửa điểm phản ứng thì thân thể đã đột nhiên cứng đờ ầm ầm ngã xuống đất, đường đường kim đan tu sĩ lại không thể làm ra nửa điểm phản ứng liền triệt để bị chế trụ. Bá bá! Tốc độ nam tử lạnh lùng nhanh như sét đánh, chỉ vài lần xuất thủ đã khiến mấy tên tu sĩ Nguyệt Hoa Tông không kịp xuất thủ mà đã bị đánh ngã, duy nhất chỉ còn lại một người là Tần Huy. Ánh mắt Lưu Vân ngưng lại nhìn lên trên người nam tử lạnh lùng không khỏi có một chút kinh ngạc. Nhưng vào thời khắc nam tử lạnh lùng xuất thủ, Tần Huy mặc dù không có sức phản kháng nhưng trên người rõ ràng có phòng ngự chi bảo, giờ phút này tự động tế ra đem công kích người này đỡ lấy. Sắc mặt Tần Huy trắng bệch nhìn mấy tên đồng môn ngã xuống đất sống chết không rõ, trong lòng tự nhiên sợ hãi không dứt, lập tức thét lên chói tai, trong tay xuất ra một hạt châu rồi đột nhiên ném về phía chân trời. ánh mắt nam nhân lạnh lùng lóe lên một cái phi châm trong nháy mắt bắn ra bắn vào viên châu kia, nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn trở vật này nổ tung. Viên châu nổ tung hóa thành hai chữ Nguyệt Hoa trôi nổi trên không, chính là phương thức truyền tin lúc nguy cấp của đệ tử Nguyệt Hoa Tông. Sắc mặt nam tử lạnh lùng khẽ biến, chân mày trong nháy mắt nhăn lại, đây là lần đầu tiên bộ mặt hắn có động tác này. Sau một khắc, bên trong Nguyệt Hoa Thành liền có một đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, làm cho phía chân trời bỗng nhiên âm u. Người phương nào dám can đảm dương oai trong Nguyệt Hoa Thành, thật sự không muốn sống sao? Thanh âm chưa dứt thì một đạo độn quang đã phá vỡ không gian gào thét mà đến, độn quang thu liếm lộ ra trong đó một lão giả sắc mặt âm lãnh. Tần Huy thấy người nhất thời trong lòng bình tĩnh, vội vàng tung mình quỳ gối. Đệ tử tham kiến sư tôn, người này làm tổn thương nhiều tu sĩ Nguyệt Hoa Tông, hiện tại sống chết không rõ, kính xin sư tôn mau xuất thủ bắt giữ người này. Người tới đảo Hiểu Thiên Tuyệt chính là một trong hai vị trưởng lão của Nguyệt Hoa Tông, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong. Ở trong Nguyệt Hoa Thành làm tổn thương đệ tử Nguyệt Hoa Tông, ta xem ra tiểu tử thật không để Nguyệt Hoa Tông ở trong mắt, hôm nay lão phu phải xuất thủ dạy dỗ cho ngươi biết được như thế nào là trời cao đất rộng. Thiên Tuyệt đạo nhân từ trước đến giờ luôn luôn bao che khuyết điểm, mặc dù biết được chuyện hôm nay có lẽ có ẩn tình, nhưng hắn cũng không quan tâm, nếu đã làm tổn thương đệ tử Nguyệt Hoa Tông thì dĩ nhiên phải vì vậy mà trả giá thật nhiều. Uy nghiêm tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bộc phát khiến đông đảo tu sĩ nơi này sao mặt, tất cả đều trắng bệch chật vật lui về phía sau. Tạ lão đầu biểu lộ vẻ chua xót che chở tiểu quân lui về phía sau, tránh để cho nàng bị uy áp làm thương tổn. Lưu Vân khẽ cao mày, giờ phút này tiến lên một bước ngăn ở trước người tiểu quân. Tạ lão đầu nhất thời đưa tới một ánh mắt cảm kích. Nam nhân lạnh lùng cao mày, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ một vẻ lành lạnh, cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Hừ. Uy áp cũng không chấn nhiếp được nam nhân lạnh lùng, trên mặt Thiên Tuyệt đạo nhân lộ vẻ âm trầm, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên chụp xuống tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, tùy tiện ra tay một kích như vậy tuyệt đối không phải là thứ kim đan tu sĩ có thể thừa nhận. Sắc mặt nam tử lạnh lùng khẽ biến, không dám đối chiến, dựa vào tốc độ chợt lóe lên mơ a quy quy t dơ a nơi hơi thoát thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tuyệt đạo nhân cau mày, tiểu tử kia thân ảnh đột nhiên biến mất trước mắt, nhưng vào thời khắc này sau lưng người này lông măng đột nhiên dựng lên, đúng là làm cho Thiên Tuyệt trong lòng sinh ra vô tận hàn ý. Quay đầu lại vừa kịp bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng, nam nhân lạnh lùng chẳng biết lúc nào chuyển tới phía sau, người này trong tay cầm một thanh truy thủ nhỏ nhắn hướng sau lưng Thiên Tuyệt đạo nhân hung hăng đâm vào. Truy thủ cùng vòng bảo hộ do pháp lực tạo thành chạm nhau, vòng bảo hộ rốt cuộc vẫn không cách nào ngăn cản, dễ dàng bị phá vỡ đem đạo bào xé rách. Thiên Tuyệt đạo nhân kinh sợ, pháp lực trong cơ thể bạo liệt trong nháy mắt đem nam tử lạnh lùng bước lui, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát cơ tung hoành, dưới sự khinh thường hắn đã bị một gã kim đan tu sĩ làm cho chịu thiệt, đạo bào trên người rách dưới vô cùng nhục nhã. Tiểu bối ngươi đáng chết. Thiên Tuyệt đạo nhân nổi giận, giờ phút này tu vi toàn bộ bộc phát toàn lực, xuất thủ áo bay phần phật, khí thế cũng có chút kinh người. Ngã cho ta. Uy áp Nguyên Anh Trung Kỳ đánh xuống, thân thể nam nhân lạnh lùng hơi cứng lại, chân mày trong nháy mắt nhíu lại, mặc dù thân thể cứng nhắc thời gian trì hoãn cực ít, nhưng đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói cũng đủ để bọn họ xuất thủ thần thông. Thiên Tuyệt đạo nhân cười lạnh, tiếp theo trở tay linh lực trong không gian ngưng tụ hóa thành một bàn tay, trong nháy mắt đem nam nhân lạnh lùng giam cầm ở bên trong. Tiểu bối hôm nay lão phu nhất định phải cho ngươi biết được dám cùng Nguyệt Hoa Tông đối địch là ngu xuẩn bực nào. Độn quang lóe lên, thân ảnh Thiên Tuyệt đạo nhân xuất hiện bên cạnh nam nhân lạnh lùng. lão phu năm đó giết chết một gã ma đạo tu sĩ từng tình cờ nhận được một ma đạo bảo vật âm độc vô cùng cắn nuốt nguyên thần tu sĩ làm cho người ta đau đớn mà chết. Vật này lão phu giữ lại đến nay, hôm nay liền lấy ra dùng trên người tiểu bối ngươi, cũng là giết một người gian trăm người cho thấy uy nghiêm của Nguyệt Hoa Tông. Đang khi nói chuyện, người này trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc toàn thân đen nhánh. Nhìn thật kỹ, bình ngọc này thật ra là do ôn ngọc chế thành, hơi mờ màu đen trong đó chính là một loại sâu độc, mặc dù đang hôn mê nhưng cũng làm người ta sởn hết cả gai ốc. Thiên Tuyệt đạo nhân cười dữ tợn đang muốn động thủ, nhưng vào thời khắc này trong sân cũng truyền đến một tiếng cười ôn hòa. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 69 quát lui. Tiểu quân có phải muội rất không thích lão nhân này hay không? Lưu Vân nửa ngồi ở trước người tiểu quân ôn hòa nói. Tiểu nha đầu vốn là sợ hãi vô cùng nhưng nhìn đôi mắt ôn nhuận của Lưu Vân một chút liền rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn Thiên Tuyệt đạo nhân một cái rồi trần chờ gật đầu. U, V, Quy, Quy. Mơ, thật ra thì Lưu Vân ca cũng vô cùng chán người như thế, dựa vào tu vi ức hiếp người khác lại càng tùy tiện quyết định sinh tử người khác. Tiểu quân phải nhớ kỹ, sau này cho dù có lợi hại nhưng ngàn vạn lần không thể học người như thế, nếu không Lưu Vân ca ca sẽ rất tức giận, đến lúc đó cũng không thích tiểu quân nữa rồi. Tiểu nha đầu nghe vậy gật đầu lia lịa, bộ dạng như sợ bị không được yêu thích nữa. Lưu Vân gật đầu, giờ phút này đưa tay chỉ Tuyệt Thiên đạo nhân cười nói. Người như thế thật rất chán. Tiểu quân nhìn Lưu Vân ca ca đem hắn đuổi đi có được không? Nói xong Lưu Vân đưa tay sờ đầu tiểu nha đầu, vươn người đứng dậy chân đạp hư không mà lên, cùng lúc đó khí tức trên người lại càng lấy một tốc độ tăng vọt kinh người, chỉ qua vài tức thời gian đã đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, uy áp mạnh mẽ xông lên trời đem cả Nguyệt Hoa Thành bao phủ ở bên trong. Nụ cười lạnh trên mặt Thiên Tuyệt đạo nhân biến mất, giờ phút này biến thành một mảnh âm trầm, nhưng sâu trong mắt khó nén được sự sợ hãi. Người này nhìn như không chút nào thu hút vậy mà lại là một gã đại thần thông tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, biến cố như vậy thật ngoài dự đoán của hắn. Hai mắt Tạ lão đầu trợn to, trên đầu toát ra chi chít một tầng mồ hôi, thật sự không cách nào nghĩ tới cách đây nửa tháng cùng hắn nói chuyện với nhau không có chút nào ra vẻ lại có thể là một tiền bối cảnh giới nguyên anh hậu kỳ cao cao tại thượng. Về phần một vài tu sĩ hành thương giờ phút này cũng là rối rít chố mắt, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, thầm nghĩ may nhờ lúc trước nhìn ra Lưu Vân này bất phàm chưa từng phát sinh xung đột, nếu không hậu quả tất nhiên không thể lường được. Buông người này ra, hơn nữa ngày sau không được làm khó nhà họ Tạ, hôm nay Lưu Vân sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Lưu Vân mở miệng, mặc dù giọng nói hờ hững nhưng trong đó ẩn chứa ý chí lạnh lung cũng là đủ khiến lòng người run sợ. Sắc mặt Thiên Tuyệt đạo nhân trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nếu hôm nay bị người này dọa lui uy tín Nguyệt Hoa Tông hắn ở đâu tất nhiên sẽ bị những tu sĩ khác âm thầm nhạo báng, nhưng Lưu Vân này tu vi cao cường vượt quá xa bọn họ không thể địch nổi, mà lúc này đại trưởng lão lại không có ở đây, nếu chọc giận người này sợ rằng hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Chần chờ chốc lát, Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Lưu Vân đạo hữu, chuyện hôm nay chính là chuyện của Nguyệt Hoa Tông, kính xin đạo hữu nể mặt Băng Viêm đại trưởng lão mà chớ nhúc tay vào, nếu không chính là cùng Nguyệt Hoa Tông ta đối địch, quan hệ hơn thiệt trong đó, kính xin Lưu Vân đạo hữu suy nghĩ cho kỹ. Lưu Vân nghe vậy ánh mắt lóe lên nhìn về phía Thiên Tuyệt đạo nhân thản nhiên nói. Dám thối, chuyện được dịch tại bốn Việt Nam eo. Nói xong phất tay áo, một cổ lực lượng mạnh mẽ sinh ra, Thiên Tuyệt đạo nhân không một chút sức phản kháng, sắc mặt trắng bệch mạnh mẽ bị bức lui. Nếu còn dám nhiều lời nửa câu đừng trách tại hạ xuất thủ cho Nguyệt Hoa Tông các ngươi một bài học. Sắc mặt Thiên Tuyệt đạo nhân âm tình bất định, trong lòng kinh sợ không thôi, Lưu Vân cuối cùng vẫn không để cho Nguyệt Hoa Tông hắn một chút thể diện nào. Tốt, đã có Lưu Vân đạo hữu ra mặt, Nguyệt Hoa Tông liền tạm thời dừng tay, nhưng chuyện hôm nay coi như là tính trên người đạo hữu, ngày sau nếu có cơ hội Nguyệt Hoa Tông chắc chắn sẽ đòi lại. quẳng xuống một tràng lời nói, người này phất tay áo hướng chúng đệ tử trên mặt đất chật vật thối lui. Tần Huy theo sát sau đó không dám có nửa điểm chần chờ, nhưng trong lòng thì hoảng sợ không dứt, không biết Tạ Uyên có vận khí chó gì mà lại cùng tiền bối kia có chút quan hệ. Đồn quang chạy đi, người này không nhịn được quay đầu nhìn lại, cũng là vừa mới bắt gặp ánh mắt Lưu Vân quét tới, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tần Huy trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra máu, trong nháy mắt ngất đi. Thiên Tuyệt đạo nhân lại càng kinh sợ, cũng không dám nhiều lời, một đám tu sĩ Nguyệt Hoa Tông hoảng hốt rời đi. Nhớ kỹ ngày sau chớ làm khó đám người Tạ Uyên, nếu không Lưu Vân tất nhiên sẽ cho Nguyệt Hoa Tông các ngươi trả giá đắt. Thanh âm bình thản nhưng có pháp lực gia trì hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn quét ngang ra, hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, tất cả đều lộ ra ý kính sợ. Lưu Vân nói xong khẽ lắc đầu, tiện đà đáp xuống mặt đất, đối mặt Tạ lão đầu sắc mặt vẫn còn trắng bệch, cười nói: "Như thế nào Tạ lão đầu, ngươi không định dẫn Lưu Vân về nhà thưởng thức một chút rượu ngon do chỉ dâu đích thân ủa sao?" Tạ lão đầu nghe vậy phục hồi tinh thần lại, tiện đà sắc mặt đột nhiên đỏ lên cả lăm nói: "Nguyện ý, nguyện ý, Lưu Vân huyên tiền bối, mời tiền bối có thể đến nhà chúng ta là vinh hạnh cho một nhà ta." Về phần các tu sĩ hành thương còn lại, mặc dù có toan tính đến gần làm quen để được một ít chỗ tốt nhưng lại không thể mở miệng. Lưu Vân thấy thế cười khẽ, tiếp theo chắp tay nói: "Chư vị đạo hữu, nửa tháng qua đa tạ các vị chiếu cố, hôm nay trước tiên hãy giải tán đi xử lý hàng hóa trên tay, ngày mai chúng ta gặp mặt ở Tạ gia." Lời vừa nói xong, mấy chục hành thương nhất thời cảm thấy thủ súng nhược kinh, liên tục hoàn lễ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, mọi người ưỡn ngực ngẩng đầu. Lưu Vân chắp tay tiện đà cười nói: "Đi thôi lão Tạ." Lưu Vân nghiện rượu đành có chút mạn phép: "Ngươi nhất định phải bảo đảm đủ rượu ngon a." Tạ lão đầu thô lỗ cười một tiếng, thò tay kéo Tiểu Quân gạt mọi người ra tiến lên phía trước dẫn đường, khuôn mặt tự hào: "Bên trong Nguyệt Hoa Thành có thể mời tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ làm khách, Tạ gia bọn họ cũng là độc nhất." Đợi đám người Lưu Vân rời đi, một ít hành thương nhất thời bị đông đảo tu sĩ vây quanh nhau nhau hỏi thăm, mấy tên hành thương này vào Nam ra Bắc nhiều nên công phu miệng lưới tự nhiên rất cao, bắt đầu khoác lác giả nói là đã sớm nhìn ra Lưu Vân tiền bối thâm tàng bất lộ lừa dối mọi người, thu hút rất nhiều ánh mắt hướng tới. Cuối cùng đưa đến đây hơn 50 tên hành thương căn bản không cần mang tới hành thương sở xử lý cũng đã bị mấy nhà xung quanh toàn bộ mua sạch. Giá tiền so với giá thị trường còn cao hơn 30%, tự nhiên là khiến cho đám hành thương cười híp mắt lại, trong lòng đối Lưu Vân tiền bối càng nhiều thêm mấy phần kính sợ cùng cảm kích. Đám người Lưu Vân rời đi, nam nhân lạnh lùng liền đi cùng ở phía sau không nói một lời. Tạ lão đầu quay đầu lại nhìn nam nhân lạnh lùng phía sau há miệng nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, thấy Lưu Vân tiền bối không có tỏ vẻ hơi chần chờ chắp tay thi lễ, vậy liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu Quân nhanh chạy về trước gọi cửa nói cho mẫu thân ngươi biết trong nhà có khách quý tới, bảo nàng nhanh chóng ra đón tiếp. Tạ lão đầu buông tay, Tiểu Quân nhìn Tiêu Thần một cách liền nhanh chân hưng phấn chạy về phía trước. Phía Tây Nguyệt Hoa Thành nơi này không được coi là nơi phồn hoa, phòng ốc kiến trúc phần lớn đều đơn sơ, mặt đất toàn là đá vụn, đôi chỗ còn có ổ gà thật lớn, đường đi không chút bằng phẳng. Tạ lão đầu xoa xoa đôi bàn tay mỉm cười nói: "Chỗ ở có chút giản lược để cho Lưu Vân tiền bối chê cười." Trong miệng mặc dù nói như thế nhưng ánh mắt Tạ lão đầu vẫn là thỉnh thoảng hướng mảnh sân nhỏ phía trước nhìn lại có vẻ mừng rỡ. Tiêu Thần thấy thế cười khẽ lắc đầu không nói. Tiểu Quân gõ cửa chốc lát, đại môn mở ra lộ ra một phụ nhân xinh đẹp, nhìn khoảng chừng 27-28 tuổi, làn da trắng nõn, dáng vẻ tao nhã, tướng mạo như vậy cũng được coi là có chút tư sắc, giờ phút này đang ôm Tiểu Quân với khuôn mặt mừng rỡ. Tạ lão đầu nhìn mỹ phụ nét mặt già nua hồi hộp nhưng ngay sau đó có chút xấu hổ nói: "Lưu Vân tiền bối, đây là bà nương nhà chúng ta." Trong lòng Tiêu Thần quái lạ, lúc này giơ ngón cái lên cười nói: chị dâu quả nhiên xinh đẹp, Tạ lão đầu thật có phúc khí. Lão Tạ nghe vậy lại càng cười đến không ngậm miệng lại được, muốn biểu hiện lạnh nhạt một chút nhưng cũng không thể áp chế sự đắc ý, vội vàng khoát tay nói. Chiêu Nhiên mau tới bái kiến Lưu Vân tiền bối, nếu hôm nay không phải có tiền bối xuất thủ tương trợ không chừng ta tiêu rồi. Thây tử lão Tạ tên là Lý Chiêu Nhiên giờ phút này nghe vậy nhanh chóng tiến lên mang theo tiểu quân vén áo thi lễ cũng rất có dáng dấp. Xin mời tiền bối vào nhà, trong nhà có chút đơn sơ, cái lão già này trở về nhà cũng không báo trước một tiếng, tiền bối mời ngồi để cho thiếp thân đi lấy bầu rượu và thức ăn. Lý Chiêu Nhiên tựa như cũng không có nhu nhược như vẻ bề ngoài, hơi có chút hung hăng cũng không ngại có người ngoài tiêu thần, cười gật đầu kéo tiểu nha đầu đi về phía trước. Về phần nam nhân lạnh lùng còn lại vẫn là đi phía sau Lưu Vân như cũ chưa từng mở miệng. Phía sau Tạ lão đầu nói dăm ba câu đem chuyện mới vừa rồi nói một lần rồi nói rõ thân phận tiêu thần. Lý Chiêu Nhiên trong lòng khiếp sợ nam nhân nhà mình ra sao, trong lòng nàng hiểu rõ từ khi nào có được tiền đồ như vậy lại còn có thể mời về nhà một vị tiền bối cảnh giới nguyên anh, khiến nàng có chút phồng mũi sẵn dò. Lão Tạ bồi tiếp tiền bối thật tốt rồi, xoay người hấp tấp đi chuẩn bị tiệc rượu. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 70 thọ yến. Nơi ở của lão Tạ mặc dù đơn sơ nhưng sửa sang lại thì vô cùng sạch sẽ, mặt đất phủ đá vụn không nhiễm một hạt bụi nên đi ở phía trên cực kỳ thoải mái. Hai người ở chính đường ngồi xuống, tiêu thần ngồi trên chủ vị, nam nhân lạnh lùng trầm mặt đứng ở phía sau lão Tạ ôm lấy eo tiểu quân, hai người nói chuyện phiếm. Chỉ một lát sau Lý Chiêu Nhiên quay lại đi theo phía sau là một gã trung niên vóc người không cao không thấp không giận mà uy. Lão Tạ thấy người vội vàng đứng dậy sắc mặt đỏ lên hơi có chút lúng túng ấp úng, đứng ở một bên tiểu quân khoan khoái chạy tới ôm lấy bắp tay nam nhân liên tục hô cậu. Người tới chính là huyên trưởng của Lý Chiêu Nhiên, Lý Chiêu Chiến cười cười chiều mến đối với tiểu quân, đồng thời ánh mắt quét qua lão Tạ hừ nhẹ một tiếng rồi dừng lại trên người Lưu Vân, trong mắt nhất thời vài phần kinh nghi, lấy tu vi kim đan hậu kỳ của hắn mà cũng không phát hiện ra nửa điểm khí tức của người này, lập tức trong lòng âm thầm kính sợ, đối với lời nói của muội muội cũng đã tin 7-8 phần, kính cẩn ôm quyền thi lễ nói. Vãn bối Lý Chiêu Chiến tham kiến Lưu Vân tiền bối, vừa rồi xá muội cho biết tiền bối giá lâm, vãn bối liền chạy đến đây bái kiến, kính xin tiền bối di giá đến Lý gia, ta tại hạ đã sai người chuẩn bị sẵn bữa tiệc khoản đãi tiền bối, kính xin tiền bối nhận cho. Lý gia của Nguyệt Hoa Thành cũng là gia tộc tu chân lừng lẫy, lão tộc trưởng trong nhà là một gã tu sĩ cảnh giới nguyên anh, ở trong thành này cũng có tiếng nói. Ánh mắt Lưu Vân lóe lên quét qua nhìn Lý Chiêu Nhiên, Lý Chiêu Chiến cùng Tạ lão đầu trong lòng nhất thời sáng tỏ, giờ phút này hơi trầm ngâm nhàn nhạt nói. Tạ lão ca, ngươi nhìn bây giờ là chúng ta ở trong nhà của ngươi hay là đi nhà Lý gia? Ngụ ý cũng là trưng cầu ý kiến Tạ lão đầu. Lý Chiêu Chiến nghe vậy sắc mặt nhất thời cứng ngắc nhưng cũng nhanh chóng che giấu đi. Lý Chiêu Nhiên thì đôi mắt hơi hơi đỏ hồng nhìn về phía tiêu thần, ánh mắt nhất thời có vài phần cảm kích. Tạ lão đầu mặt đỏ lên một lúc sau ấp úng nói. Nếu Lý gia muốn mời vậy chúng ta hãy qua đó một phen, cũng có thể chiêu đãi Lưu Vân tiền bối tốt hơn. Lưu Vân nghe vậy gật đầu vươn người đứng dậy. Nếu Tạ lão ca đã nói như vậy vậy thì đi Lý gia. Lý Chiêu Nhiên nghe vậy tiến lên một bước chỉnh đốn trang phục kính cẩn thi lễ. Tiền bối mời thiếp thân dẫn đường cho ngài. Nói xong tiến lên đi trước. Sắc mặt Lý Chiêu Chiến phức tạp nhìn Tạ lão đầu một cách hơi chần chờ trầm giọng nói. Đi thôi muội phu, chớ để cho người trong nhà sốt ruột chờ. Tạ lão đầu nghe vậy thiếu chút nữa rơi lệ, thanh âm muội phu này mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn nghe được, lập tức gật đầu lia lịa nắm tay tiểu quân cùng vị đại cứu ca cùng nhau bước ra ngoài. hôm nay chính là thọ yến 600 năm của lão gia chủ Lý gia, đệ tử các chi khắp nơi tất cả đều đem theo lễ vật đến đây chúc mừng. Lúc trước tạ lão đầu chưa trở lại Lý Chiêu Nhiên bởi vì không thể tham gia đại thọ của lão gia đang một mình trốn trong phòng thương tâm. Sau khi biết được thân phận của Lưu Vân phụ nhân này, tâm tư linh hoạt liền muốn mượn Lưu Vân tiền bối trước mặt lão gia chủ đem ngăn cách của giữa phu quân và gia tộc mình xóa bỏ, nên lúc trước mới chạy thẳng tới nhà mẹ để mời người đại ca mà từ trước đến giờ vẫn thương yêu nàng. Trong khi đi trước dẫn đường, Lý Chiêu Nhiên kính cẩn hữu lễ giảm thấp thanh âm nói: Lưu Vân tiền bối, hôm nay chuyện thiếp thân tự tiện làm chủ, kính xin ngài đừng trách thiếp thân, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, ai bảo cái lão chết tiệt kia không được người trong nhà chào đón. Lưu Vân nghe vậy cười nhạt nói: Tẩu chớ để ý, ta cùng với tạ lão ca quen biết chính là duyên phận, tự nhiên không ngần ngại xuất thủ giúp hắn một chút, ngày sau như thế nào còn phải nhờ tẩu chiếu cố nhiều hơn, lão tạ không phải là người giỏi tính toán. Trong lòng Lý Chiêu Nhiên cảm kích, con ngươi ửng đỏ cúi đầu không muốn bị người khác thấy. Tiền bối phía trước chính là Lý gia rồi, chuyện được dịch tại bốn Việt Nam EU. Lý Chiêu Nhiên nói xong, Lưu Vân ngẩng đầu lên quẹo vào một con phố liền thấy xuất hiện một tòa nhà có chút khí thế, giờ phút này trước cửa đứng chi chít không dưới trăm người, cầm đầu là một lão giả mặc dù sâu tóc bạc trắng nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần vô cùng tốt, nhìn cũng biết chính là phụ thân của Lý Chiêu Nhiên. Lão giả này xa xa thấy Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, không dám chậm trễ mà tiến lên đón tiếp, chắp tay nói: Lưu Vân đạo hữu thật là vẻ vang cho Lý gia, ta đạo hữu mời vào bên trong. Đối mặt lão giả này, Lưu Vân còn coi là để ý tới, cười khẽ ôm quyền, nhưng đi về phía trước mấy bước cũng là quay đầu lại cười nói: Tạ lão ca đi nhanh chút, ta còn muốn cùng ngươi say sưa một bữa. Đúng rồi, rượu ngon chỉ dâu tự những hẳn là không ít, ít nhất cũng phải đem ra 7-8 vò a. Thanh âm vừa dứt, lão tạ nhất thời trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, trên mặt lộ ra ý áy náy, cười ngây ngô nói: đúng vậy, Lưu Vân tiền bối muốn uống rượu, vãn bối tự nhiên phụng bồi. Lý Chiêu Nhiên hung hăng ngắt tạ lão đầu một chút, nhẹ giọng trách mắng: Lưu Vân tiền bối gọi ngươi sao không nhanh đi qua, bây giờ ta trở về nhà một chuyến, đem toàn bộ khổ cúc những được mang tới, ngươi phải hảo hảo phụng bồi tiền bối có biết không? Tạ lão đầu nhe răng trợn mắt gật đầu lia lịa, khiến mặt Lý Chiêu Nhiên ửng đỏ, vội vàng xoay người về nhà lấy rượu. Lý lão thái gia Lý Sùng nhớ năm đó không nhìn nhận con rể, ánh mắt có chút phức tạp, ba người cùng mọi người tập trung vào đại môn, tại đây thọ yến chưa bắt đầu nên liền ngồi xuống phía trên. Lưu Vân ngồi ở chủ vị bên trái là Lý Sùng, bên phải còn lại là tạ lão đầu, còn thừa lại mới là theo thứ tự trưởng bối mà phân ra. Ánh mắt mọi người ở Lý gia đều rơi trên thân nam nhân nhỏ gầy đang ở vị trí chủ vị kia, sắc mặt cực kỳ phức tạp, hâm mộ ghen tị tất cả đều hiện hữu. Hôm nay là đại thọ của Lý lão gia chủ, Lưu Vân cùng tạ lão ca là vội vã mà đến không kịp chuẩn bị lễ vật, ở đây có một món pháp bảo liền coi như là tâm ý của hai người chúng ta, kính xin lão gia chủ chớ có chê cười. Trong khi nói chuyện, Lưu Vân trở tay lấy ra một kiện tấm chắn pháp bảo ước chừng nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng tràn ngập các loại màu sắc lóng lánh, hiển nhiên không là vật phẩm bình thường. Ánh mắt lão gia chủ rơi vào tiểu lá chắn, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, liên tục khoát tay nói: Không được không được, lễ vật quý trọng như thế lão phu trăm triệu lần không thể nhận lấy, Lưu Vân đạo hữu hôm nay có thể tới đã là vinh hạnh lớn lao cho Lý gia, có thể nào làm cho đạo hữu tốn kém như thế. Đám người Lý gia nghe vậy xoay đầu lại, nhìn đến tiểu lá chắn chính là nhất tề hít một hơi lãnh khí. Cực phẩm pháp bảo. Lưu Vân này tùy ý xuất thủ chính là phòng ngự chí bảo, như vậy dốc hết cả Lý gia bọn họ bất quá cũng chỉ có thể lấy ra một hai kiện có thể sánh ngang bảo vật này, chẳng trách lão gia chủ lại thất thố như thế. Lưu Vân cười khoát tay. Có đạo lý nào là tay không đến dự thọ yến chứ, nếu lão gia chủ không chịu thu lễ vật của tại hạ, vậy vật này ta liền đưa cho tạ lão ca, hắn có tặng cho ngài hay không liền do tạ lão ca lựa chọn. Tạ lão đầu sờ sờ tiểu lá chắn trong tay, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Lưu Vân tiền bối sao có thể không rõ đây đều là vì hắn mà nâng thân phận lên, lập tức thiếu chút nữa đỏ trong mắt, ánh mắt cảm kích, nhưng ngay sau đó tung mình quỳ gối kính cẩn nói. Cung chúc Thái Sơn đại nhân phúc như Đông Hải thọ tỷ, Nam Sơn bảo vật này Tạ Uyên xin dâng lên, kính xin Thái Sơn đại nhân nhận lấy. Lão gia tử trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, chung quy là vẫn đem tiểu lá chắn kia thu vào trong tay, trở tay đem lão Tạ đầu kéo lên. Những năm này cũng là khổ cho ngươi rồi, sau này hãy dọn đến đây ở nhà mình, ở đây cần gì phải đến Tây Thành ở chứ. Tạ lão đầu nghe vậy thân thể cứng ngắt, liền gật đầu lia lịa không dứt. Bàn nữ quyến Lý Chiêu Nhiên giờ phút này đột nhiên đỏ trong mắt, nước mắt lạch cạch rơi xuống, khiến tiểu quân luống cuống liền nói sau này không cùng phụ thân ra ngoài, ở lại nhà phụng bồi mẫu thân, mắt nhỏ cũng là đỏ cả lên. Lý Chiêu Nhiên ôm chặt tiểu nha đầu liền nói mẫu thân đây là cao hứng, sau này chúng ta một nhà ở chung một chỗ không phân biệt. Trên bàn một đám nữ quyến Lý ra giờ phút này ánh mắt quét tới hâm mộ không thôi, suy cho cùng có thể được Lưu Vân tiền bối mối coi trọng như thế, chỉ cần thêm chút chỉ bảo địa vị một nhà lão Tạ đầu này liền sẽ tăng lên thật nhiều. Tạ lão đầu đứng dậy ngồi vào bàn rượu trầm mặc không nói, đẩy ra một vò khổ cúc trước mặt Lưu Vân tiền bối, đồng thời ngửa mặt nâng ly. Mười mấy năm qua hắn chưa bao giờ hãnh diện giống như hôm nay. Thọ yến tiến hành, không khí phát ra càng náo nhiệt, thỉnh thoảng có vài gã tu sĩ Lý gia tiến lên mời rượu, Lưu Vân cũng đều tận tình đáp ứng cho Lý gia đủ thể diện. Nhưng ở nơi này lúc cuộc vui gần như sắp tan, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Đạo hữu thật to gan đả thương tu sĩ Nguyệt Hoa Tông của ta, còn dám lưu ở nơi đây dự tiệc, xem ra thật không để Nguyệt Hoa Tông ở trong mắt. Tiếng gầm cuồn cuộn xen lẫn vô tận uy áp trong nháy mắt khiến cho một đám tu sĩ Lý gia biến sắc. Lưu Vân khẽ cau mày, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng xa xa phía chân trời, trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cầm bầu rượu trong tay chưa từng lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Thấy hắn trầm ổn như thế, đám người Lý lão gia chủ cũng không có quá mức thất kinh. Thanh âm ngừng lại, mấy đạo độn quang từ phía chân trời mà đến đáp xuống trước đại điện Lý gia, độn quang thu liễm lộ ra trong đó mấy tên tu sĩ, một người trong đó sắc mặt âm lãnh khóe miệng cười lạnh, chính là một trong hai vị trưởng lão Nguyệt Hoa Tông Thiên Tuyệt đạo nhân. Cầm đầu là một lão giả sắc mặt lạnh nhạt, người này khí tức bình thản cũng không tản mát ra nửa điểm uy áp, nhưng ánh mắt quét qua thật giống như ẩn chứa đại thế vô tận, làm cho người ta trong lòng kinh nghi. Đứng phía sau người này là một đạo nhân áo bào màu bạc, chính là Nguyệt Hoa Tông đại trưởng lão Băng Viêm đạo nhân, nhưng nhìn thái độ người này rõ ràng kính cẩn trước lão giả cầm đầu, điểm này rơi vào trong mắt mọi người không khỏi khiến cho một đám kinh nghi. Băng Viêm đắt là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, được hắn đối đãi kính cẩn như thế thì sẽ là tồn tại bậc nào.